Chương 111, xâm phạm cùng thỏa hiệp. 3. Hiện tại không thời gian cùng ngươi chơi. Ta liếm liếm môi khô khốc, cưỡng ép áp chế thân thể của đối phương. Lần này ta thành công nhắm ngay tiếp lời, liền muốn không lưu tình chút nào đâm vào mỹ phụ thân thể. Nhưng là phía sau, ta đột nhiên nghe được một tiếng mở cửa âm thanh. Nếu là lúc trước nói ta nhất định là nghe không được, dù sao ta cùng Lý Thục Tuệ ở giữa chính thân nhau. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, lại bị chính khí kinh cường hóa qua đi cơ thể của ta tố chất các phương diện đều nghênh đến trên diện rộng tăng mạnh. Thính lực cũng là so với trước nhạy cảm không biết bao nhiêu. Hiện tại chính là người khác nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm hai tiếng, ta cũng có thể nghe rõ đối phương nói. Dưới người Mỹ phụ nhân gặp ta không động rồi, vì thế bắt đầu khởi xướng phản công. Kịch liệt giãy giụa, lắc lư to lớn mông đẹp tính toán rời xa cơ thể của ta. Ít nhất là miệng hang nhỏ bé của nàng né tránh ta thô to côn thịt nói sau. Ta trầm thấp mở miệng nói, đừng nhúc nhích, có người đến. Người tới cũng không có cẩn thận, mở cửa sau, đông, một tiếng đem đại môn cấp đóng lại. Cái này âm thanh thực vang, rõ ràng truyền đến hai người chúng ta bên tai. Cái này cho dù là Lý Thục Tuệ cũng nghe được, nàng lập tức khẩn trương không thôi, cả người đều căng thẳng lên. Tiểu Hoa trở về. Lý Thục Tuệ khẩn trương mở miệng nói, ngươi mau tìm địa phương trốn lên, trốn đi đến. Ta lập tức cười khẽ một tiếng, ta tại sao muốn trốn đi đến? Lại không phải là bắt gian hiện trường, Vương Hoa nàng thành thục xinh đẹp mẫu thân muốn, mà ta lại là huyết khí phương cương thiểu nãi nãi, vừa vặn lại đang giúp nàng giải khát, cứ như vậy mà thôi, hắn cảm kích ta còn không kịp, có cái gì tốt trốn? Người vô sỉ, mau đi xuống. Lý Thục Tuệ dùng sức xô đẩy ta, giãy giụa, âm thanh cũng không dám lớn tiếng, giảm thấp xuống âm thanh mắng. Phía sau, ta đột nhiên cảm giác được cái kia bước chân càng ngày càng tới gần cửa phòng ngủ rồi. Ta lập tức cũng hơi hơi nheo lại con ngươi, tại suy tính một chút đợi làm như thế nào, muốn hay không đem Vương Hoa đánh ngất, sau đó đem Lý Thục Tuệ bạo địt một chút, đem hai chúng ta ân ái dâm thủy nhỏ giọt hắn khuôn mặt đi, bằng không khó như vậy giải lòng của ta mối hận. Dù sao ta có thể là cái rất mang thù người. Mẹ, người đã ngủ chưa? Vương Hoa cũng không có tiến đến. Điều này làm cho ta thậm chí có điểm hơi hơi tiếc hận. Ta còn cho rằng có thể trực tiếp động thủ đâu. Lý Thục Tuệ không nói gì, mặc không ra âm thanh, mà ta là yên lặng nhìn phản ứng của nàng, muốn nhìn nàng phải làm sao. Mẹ, Vương Hoa trực tiếp gõ cửa một cái. Lý Thục Tuệ minh hiền khẩn trương, một bàn tay cư nhiên theo bản năng bắt được tay của ta, gắt gao xoán ở. Mẹ, Vương Hoa liên tiếp hô vài tiếng, một mực sao, thậm chí để ta đều cảm thấy có chút phiền, cái này người, cư nhiên đối với mẫu thân của mình dám như vậy. Phía sau, Lý Thục Tuệ mới nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh mang theo buồn ngủ, làm sao vậy? Tiểu Hoa, thật giống như là mới vừa tỉnh lại giống nhau. Mẹ, người đi đâu đi lấy mấy thứ này? Vương Hoa ngón tay hẳn là ta đi bên ngoài mua về đến cái kia một chút ngoạn ý. Nga, mẹ tìm cái tạm thời làm việc, lão bản kia xem ta đáng thương, khiến cho ta làm rồi, ta liền mua một chút ăn. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Cuối cùng, lại bổ sung một câu, mẹ trên người tiền đều dùng để mua đồ ăn. Đã không có, nha, Vương Hoa âm thanh rõ ràng bất mãn, vậy ngươi ngày mai lại đi tìm một chút sống, ta đều phải không có tiền lên nết. Tâm lý cảm thấy có chút vớ vẩn, nguyên lai đối phương là đi lên nết a. Ta yên lặng chờ đợi Lý Thục Tuệ đáp lại, nhưng là nàng lại cái gì cũng không nói. Nhưng là không nghĩ tới Vương Hoa còn không có rời đi, ta vừa mới nhìn đến trong hoa mặt cư nhiên còn có xương sườn đôn bí đao. Mẹ, ngươi khởi tới giúp ta hâm nóng một chút chứ sao? Nghe thế ta cũng không nhịn được muốn xông ra cho hắn vài cái đại tát tay rồi, không nghĩ tới Lý Thục Tuệ lại nhịn xuống. Mẹ mệt nhọc. Người chính mình nóng, ân, đến mặt sau, nàng âm thanh đột nhiên run run một chút. Ta tâm lý khó chịu, tự nhiên là muốn cầm lấy trước mặt cái này mỹ nhân hết giận, hạ thân đột nhiên nhất đưa, nàng vốn là tâm tư sẽ không tại phòng bị của ta phía trên, lập tức bị chen vào một cái quy đầu, lập tức cả người run run một chút. T, ta cảm giác được nàng hạ thân căng thẳng, ta nhịn không được cắn chặt răng xì. Ta lần trước cùng nàng ân ái thời điểm không có cảm giác đến như vậy nhanh, lúc này đây nghĩ đến là bởi vì của ta dương vật trở nên lớn nhiều lắm, dẫn đến ta mới cảm giác như thế nhanh. Nhưng là vừa nghĩ đến ngoài cửa chính là Vương Hoa, mà ta lúc này đang tại mẹ nó giường phía trên địt mẹ nó, Ta trong lòng mặt nhận được kích thích là không gì sánh kịp, bắt đầu hung hăng đi phía trước đình. Ân, Lý Thục Tuệ hừ nhẹ, Thanh Minh Hiền mang theo một chút thống khổ, hiển nhiên của ta biến hóa quá lớn, nàng chỉ cảm thấy một cây lửa nóng gậy gộc nhét vào nàng hạ thân, liền nàng cái này thành thục động lòng người Mỹ phụ đều cảm giác được nhẹ nhẹ xé rách đau đớn. Mẹ, Vương Hoa phía sau còn không chịu bỏ đi, còn tại mở miệng, người khởi tới giúp ta nấu cơm chứ sao? Lý Thục Tuệ hít một hơi khí lạnh, lúc này nàng cũng không dám mắng ta, chỉ có thể là vươn tay đụng đến của ta gốc rễ tính toán ngăn cản ta cái này lộ mãng người trẻ tuổi tiến vào, nhưng là ta cũng không cho nàng cái này cơ hội, không lưu tình chút nào đem nàng đưa qua đến cái tay kia khống chế, hơn nữa vì bảo hiểm, ta đơn giản trực tiếp đem nàng cái tay còn lại cũng bắt lấy, đặt tại giường phía trên. Lý Thục Tuệ lập tức hai tay đều bị ta chế trụ, không thể làm gì. Nhưng là ngoài cửa con lại luôn luôn tại hỏi, nàng chỉ có thể cắn răng mở miệng nói, mẹ. Ân, tùy theo của ta không ngừng tiến vào, nàng liền mở miệng đều có một chút khó khăn, âm thanh đều trở nên run rẩy lên. Mẹ, hiện tại muốn ngủ cảm giác, ngươi, ếch, nàng âm thanh đột nhiên sắc nhọn một chút, nhưng là bị nàng chế trụ, bởi vì hạ thân của ta đã tiến vào một nửa. Tê, phu nhân, ngươi huyệt dâm thật chặt a. Ta nhịn không được cảm khái nói, đối phương chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế thô to hạ thân, bởi vậy mật huyệt căn bản cũng không có làm tốt cất chứa chuẩn bị, nhanh làm người ta giận sôi. Ta tiến vào thời điểm đều giống như là đang tại khai thác ranh giới, một tấc đẩy ra nàng mật huyệt bên trong cái kia một chút thịt mềm, cưỡng ép làm này thích ứng. Ta trước kia còn không biết làm cho đối phương mật huyệt biến thành chính mình hình dạng là cái có ý tứ gì, nhưng là hiện tại giống như là có một chút minh bạch. Ta cảm giác dưới người Lý Thục Tuệ chính xác là muốn biến thành của ta hình dáng, bởi vì ta rõ ràng có thể cảm giác được nàng âm đạo bên trong cái kia một chút thịt mềm bắt đầu nhúc nhích, đang thay đổi hình thái, tại thích ứng của ta tiến vào. Loại biến hóa này rất là để ta hưng phấn, cảm thấy thân thể nữ nhân thật sự là không hiểu thần kỳ, điều này cũng mang cho ta đến đây thật lớn cảm giác thành tựu. Nếu như có thể đem vị này đoan trang xinh đẹp thành thục phụ nhân biến thành ta dưới hông nô lệ uyển chuyển hầu hạ, kia coi như là một kiện cực kỳ kích thích sự tình, dù sao chúng ta ở giữa cách xa nhau nhiều tuổi như vậy, nếu chinh phục đối phương, ta tại người cùng lứa trong đó liền là xa xa vượt qua sự tồn tại của bọn họ, cũng có thể mang cho ta đến thật lớn cảm giác thành tựu. Vì thế ta cắn răng, không ngừng hướng bên trong chen. Nghe được của ta đánh giá, Lý Thục Tuệ thân thể lập tức run run, nhưng là vẫn là không nói gì thêm, tiếp tục cắn răng kiên trì nói, mẹ. Mẹ hôm nay thân thể không quá thoải mái, ngươi chính mình nấu một chút đi. Âm thanh đứt quãng, tốt một thời gian, nàng mới đưa câu này không lâu lắm nói cho hết lời. Mà lúc này đây ta cũng cảm giác được phải sâu nhập rốt cuộc, của ta côn thịt cũng là đi vào một bộ phận lớn, bên trong thịt mềm dây dưa của ta côn thịt, ấm áp nóng bỏng bao bọc cảm không ngừng truyền đến, giống như là dính vào ta côn thịt phía trên giống như. Chậm rãi nhúc nhích mút lấy, sảng đến đầu ta ra tóc nha, nhất là phía sau cửa chính là con trai của nàng Vương Hoa. Ta trong lòng cùng sinh lý phương diện đều cảm giác được thật lớn thoải mái dễ chịu cảm giác, tóc gáy dựng đứng phải là loại cảm giác này à. Vương Hoa âm thanh rõ ràng có chút bất mãn, được chưa, ta đây chính mình. Theo sau rời đi, đợi cho Vương Hoa tiếng bước chân dần dần rời đi, phía sau Lý Thục Tuệ phản kháng, dùng sức giãy giụa, ngươi. Người cút ra ngoài, ta không để ý chút nào phản kháng của nàng, khóe miệng gợi lên một tia nụ cười. Lớn không lớn, lão tử lớn không lớn, chấm than ngoặc kép, ta âm thanh không thêm che giấu, quanh quẩn tại toàn bộ bên trong gian phòng, phía sau Lý Thục Tuệ Minh Hiền khẩn trương lên đến, liền vội mở miệng nói, ngươi điên rồi. Nhỏ giọng một chút, tiểu hoa còn tại bên ngoài đâu, ta cúi thấp đầu, tìm được tai của nàng căn chỗ. Nhẹ nhàng cắn vành tai của nàng mở miệng nói, ngươi lại phản kháng, ta liền địt cho ngươi thì lăn nước tiểu lưu, làm con của ngươi nghe được ngươi gào khóc thảm thiết tiếng kêu, cho hắn biết mẫu thân của mình đang bị ta làm muốn chết muốn sống. E hèm, Lý Thục Tuệ thân thể đột nhiên run run một chút, nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi. Ngươi hỗn đản, ta xác thực thay đổi khốn kiếp, nếu như là phía trước lời nói của ta, là tuyệt đối không có khả năng nói ra như vậy nói đến. Nhưng là sự tình giáo nhân lập tức liền hội giáo, đoạn thời gian này gặp được làm lòng ta thay đổi không ít. Không muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta liếm liếm vành tai của nàng, gọi ra nhiệt khí đánh vào phía trên, âm thanh trầm thấp. Có ít thứ cũng không cần học tập, một khi có tương ứng thực lực sau liền vô sự tự thông bình thường học hồi. Lúc này ta cũng giống như vậy, những cái này uy hiếp nói tại trong miệng của ta nói ra, trời sinh liền. Lý Thục Tuệ cắn hàm răng, nghe đặt ở chính mình thân thể phía trên hỗn đản tuyên thệ chủ quyền bình thường hỗn trướng lên tiếng, nàng trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng là vừa nghĩ đến ngoài cửa con, nàng liền không nhịn được sợ hãi, sợ bại lộ. Hơn nữa nàng trong lòng cũng không tự giác đem Lâm Nam cùng con trai của nàng Vương Hoa đối lập. Lâm Nam thân hình cao lớn, cơ bắp to lớn, nếu đánh nhau lời nói, chỉ sợ con trai của nàng căn bản cũng không là chống lại. Hơn nữa nàng cũng không dám đem hai người quan hệ bại lộ, bởi vì một khi Vương Hoa biết là nàng dùng thân thể đem cấp cứu đi ra, chỉ sợ con trai của nàng về sau càng thêm khinh thường nàng. Đương nhiên, lúc này càng làm cho nàng tim đập nhanh chính là đối phương cưỡng ép nhét vào đến một cây thiết côn, mang theo nóng rực độ ấm tiến vào thân thể của nàng, chưa bao giờ có chiều dài cùng độ cứng độ ấm, làm nội tâm của nàng cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Đây là nhiều a, hạ thân không ngừng truyền đến xé rách làm cho Lý Thục Tuệ nhịn không được nhíu mày, loại cảm giác này, phảng phất là trở lại lần thứ nhất phá thân thời điểm giống như, đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Đứa nhỏ lò, như thế nào sẽ lớn như vậy? Chấm than, đây là Lý Thục Tuệ lúc này trong lòng ý nghĩ. Chương 112, chiêm mẫu, 1, cứ việc bây giờ còn chưa đến đã khuya thời gian, nhưng là khí trời rét lạnh trên cơ bản làm sở hữu thị dân đều sớm hồi đến ra bên trong. Trận này đại tuyết thật sự là khó được nhất ngộ, độ ấm chợt hạ xuống vài độ. Tin tức thông báo cũng là nói sáng tỏ lần này khẩn cấp hạ nhiệt độ thời tiết, thỉnh quảng đại thị dân chú ý giữ ấm. Gần đây tốt nhất không cần ra ngoài, đồng thời cẩn thận mặt kết băng, chú ý an toàn. Trong phòng Vương Hoa vừa mới kết thúc một ngày phía trên võng cuộc sống, sau khi trở về cư nhiên phát hiện oa bên trong có bí đao đôn xương sườn. Này đối với hắn mà nói xác thực một cái kinh ngạc vui mừng, vốn là muốn cho mẫu thân bang chính mình nấu một chút, nhưng là đối phương lại không lên. Vương Hoa đành phải chính mình hùng hùng hổ hổ đi đến phòng bếp, mở ra khí than bếp, châm lấy hỏa thiêu lên. Chính là hắn không biết ngay tại một môn chi cách, ta đang tại xâm phạm hắn xinh đẹp thành thục mẫu thân. Ân, lúc này Lý Thục Tuệ tại hắc ám trong đó không ngừng phát ra khó nhịn nhẹ âm thanh ngâm nga, đồng thời vươn tay không ngừng kháng cự cơ thể của ta. Nhưng là ta đều đã nhét vào, làm sao có khả năng làm nàng thoát đi đâu này. Cảm nhận hạ thân thịt mềm bao bọc cảm giác, ta lập tức sướng sảng đến nhịn không được nhẹ thở ra một hơi, lúc này đây. Ta là thật sự rõ ràng toàn bộ đoạt lấy thân thể của nàng, lao thẳng đến dưới hông côn thịt nhét vào nàng bên trong thân thể chỗ sâu. Chúng ta hạ thân kề sát tại cùng một chỗ, của ta gốc rễ bị nàng bên ngoài hai miếng cánh hoa gắt gao mốt lấy, sung sướng không thôi. Phu nhân, người phía dưới thật chặt a. Ta nhẹ nhàng thấp phía dưới đầu, đem đầu mai tại bên cạnh tai của nàng, nhẹ giọng mở miệng nói. Hừ, Lý Thục Tuệ lúc này đang bị đẩy lên cực kỳ khó chịu. Hạ thân kinh tế đình trệ do lạm phát cảm không ngừng truyền đến, làm nàng hơi hơi nhíu mày, cắn răng, trong khoang mũi mặt không ngừng phát ra hừ nhẹ âm thanh, này vẫn là nàng lần thứ nhất cảm nhận được thân thể bị xuyên quan cảm giác. Ngươi, Lý Thục Tuệ cắn răng, không biết đối phương rốt cuộc đã làm gì, ngắn như vậy thời gian nội cư nhiên phát dục đến trường như vậy. Thoải mái sao, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi nhưng là lần thứ nhất nếm được của ta này cùng đại dương vật. Nói lên của ta lần thứ nhất đều vẫn là tại thân ngươi phía trên hoàn thành, cũng là ngươi cái này phong tao mỹ phụ nhân để ta trải nghiệm đến nữ nhân mùi vị là như thế tốt đẹp, đem ta một cái tam đệ tử tốt biến thành hiện tại cái này háo sắc bộ dạng, ta còn phải cảm tạ ngài đâu. Kìa cứ tiếp tục cầu xin ngươi cho ta giải quyết một cái sinh lý thượng nhu cầu. Ta nhẹ nhạt tại nàng tai vừa mở miệng nói, thường thường đem vành tai của nàng ngậm vào trong miệng thưởng thức một phen. Lời nói của ta rõ ràng làm nàng cảm giác được có chút không thích ứng, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, ngươi tên hỗn đản này, mau theo bên trong cơ thể của ta cút ra ngoài. Khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười, muốn gọi liền kêu a, vừa vặn con trai ngươi cũng tại bên ngoài, làm hắn nghe một chút ngươi thời điểm cao trào tiếng kêu đến cỡ nào quyến rũ động lòng người. Lý Thục Tuệ thân thể lập tức rung rung vài cái, vừa nghĩ đến này cái khủng bố hậu quả, nàng liền không nhịn được sợ hãi. Nhưng là trên miệng lại vẫn là căm giận mở miệng nói, ta muốn làm con ta đánh chết ngươi. Phải không, ta khinh thường cười hai tiếng, ngươi bây giờ gọi hắn quá đi thử một chút, Lý Thục Tuệ lập tức rơi vào trầm mặc, không dám tiếp tục nhiều lời ư. Đầu tiên là nàng không muốn để cho con nhìn đến chính mình cái này tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bộ dáng. Thứ hai, nàng cũng hiểu được con trai của mình căn bản cũng không khả năng đánh thắng được đối phương. Vì thế nhất thời nhớ tới sự tình bắt đầu, đều là xuất xứ từ ở con trai của mình chém giết cướp ác ma này. Đợi một chút, cướp bóc, Lý Thục Tuệ lập tức nghĩ tới điều gì, vì thế phẫn nộ mở miệng nói, người ác ma này, hãm hại con ta làm sao có khả năng cướp bóc ngươi đồ vật, hắn làm sao có khả năng đánh thắng được ngươi. Khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười, để sát vào tai của nàng một bên đè thấp âm thanh mở miệng nói, con trai ngươi là cái thứ gì ngươi mình cũng nên biết, lại tăng thêm hắn chính mình muốn chết, không muốn chọc tới đầu ta phía trên. Lời nói thật nói với ngươi a, con trai ngươi lúc trước hướng ta đưa ra yêu cầu là muốn ta đi cầm lấy mẹ ta quần lót cho hắn, nhưng là bây giờ ta nhưng ở địt mẹ hắn. Đây là báo ứng tuần hoàn. Ta âm thanh lạnh lùng đến đáng sợ, Lý Thục Tuệ lập tức chỉ cảm thấy thân thể thấy lạnh cả người thăng lên, nàng vạn vạn không nghĩ tới con trai của mình cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy đến, nhất thời cũng là có chút không tin, ngươi nói bậy. Ta cũng lười cùng nàng giải thích. Có phải hay không nói bậy ngươi chính mình tâm lý phán đoán, ngươi chỉ phải biết chuyện này là được, ngươi bây giờ đã hoàn toàn đem ta cấp chọc giận, đêm nay ngươi đừng nghĩ xuống giường. Không, Lý Thục Tuệ lập tức rung rung, cảm nhận hạ thân nóng bỏng tráng kiện được liền tựa như là gậy sắt côn thịt, nàng cảm giác giống như là một cái bị đối phương dùng xuống thể cấp xuyên quan rõ ràng cá, bị cái tại thân thể hắn phía trên nướng, nàng hiện tại thậm chí không chút nào hoài nghi đối phương có cái kia năng lực đem nàng cấp làm được không xuống giường được. Ta muốn hung hăng nội bắn tiến thân thể của ngươi, bắn vào tử cung của ngươi, cho ngươi sinh hạ hài tử của ta. Ta uy hiếp bình thường mở miệng nói, cảm nhận trong ngực mỹ phụ thân thể run rẩy, cười lạnh hai tiếng. Không, không muốn, Lý Thục Tuệ âm thanh rung rung lên, mà ta cũng không nghĩ tiếp tục quẳng xuống ngoan thoại. Chính là thẳng người, vươn tay leo lên hai vú của nàng. Không muốn, Lý Thục Tuệ mang theo khóc nức nở cự tuyệt nói, cầu. Van ngươi, chậm, ta cười lạnh hai tiếng. Mau, mau đi ra, Lý Thục Tuệ nghẹn ngào mở miệng nói. Tốt, khóe miệng ta gợi lên một tia độ cong, sau đó chậm rãi ra bên ngoài rút ra ngoài. Lý Thục Tuệ lập tức có chút không thể tin, vì sao ta cư nhiên nghe nàng nói. Ha ha. Khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười, có phải hay không thực may mắn chính mình lại còn sống xuống. Lý Thục Tuệ giống như ý thức được cái gì, không? Ân, nàng cảm giác được hạ thân giống như có đồ vật gì đó bị hút ra, thật giống như là nàng thịt trên người lại bị rút ra ngoài giống nhau. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, bởi vì nàng thịt mềm giống như là dính vào của ta côn thịt bên trên, tùy theo của ta rút ra bị ta mang ra. Một lúc sau... Ta rút ra 2/3 côn thịt lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế thọc đi vào, đâm đến tử cung của nàng gáy vị trí, giữ tợn to lớn quy đầu hung hăng điểm đâm vào phía trên, làm nàng sở hữu nói lập tức bị chặn trở về. Ách, Lý Thục Tuệ khoang mũi bên trong phát ra một tiếng gào thét, nhưng là lại nửa câu chưa nói, hai người chỉ thấy an tĩnh thật lớn một hồi, qua đã lâu, mới có khóc nức nở ra. Ô ô, Lý Thục Tuệ nghẹn ngào. Vừa rồi đại lực một kích kia, thiếu chút nữa làm nàng bất tỉnh đi, đau đến nàng hoài nghi nhân sinh, cảm giác giống như là có người tại linh hồn của nàng phía trên cho một quyền. Khóc cái gì à, ta có một chút thương tiếc sờ nàng khuôn mặt, cho nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Đừng đụng ta, Lý Thục Tuệ nức nở nói, vươn tay đẩy ra tay của ta. Ta cũng không có nếm thử nữa cho nàng lau nước mắt, mà là lạnh lùng mở miệng nói. Cho dù là làm gà cũng có nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày a, ta lại mua cho ngươi này nọ còn nấu cơm cho ngươi sửa ống nước, ít nhất phải nhường ta đêm nay thư thái đến, như thế nào ta vừa tiến đến ngươi cứ như vậy khóc sướt mướt, này giống là cái gì nói. Ngươi mới là gà, Lý Thục Tuệ lập tức mãnh liệt giãy giụa, ngươi lãng phí ta. Ta sửng sốt một chút, không nghĩ tới phản ứng của nàng cư nhiên lớn như vậy, ta chỉ là hơi chút vừa dùng kính đã đem này cấp ép đến dưới người, thật tốt tốt. Ngươi không phải là gà, ngươi là phụ nữ đàng hoàng. Chương 113, chiêm mẫu, 2, Lý Thục Tuệ liền không nói lời nào. Ta hạ thân bắt đầu chậm chậm động tác, hiện tại nàng phía dưới thực nhanh, một chút cũng không thuận trượt, ta phải nỗ lực một chút. Ta vươn tay đụng đến trước ngực nàng một đôi mềm mại phía trên, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lấy, cảm nhận kia no đủ trắng mịn xúc cảm, Ta lập tức nhịn không được cảm thán nói, vú của ngươi thật đúng là cực phẩm, lại lớn lại no đủ, nếu ngày ngày bị ta dễ chịu, có khả năng hay không trở nên lớn hơn nữa đâu này. Lý Thục Tuệ vẫn là không có nói chuyện, nhưng là tùy theo món tay của ta không ngừng tại vú của nàng phía trên biến hóa, đưa tay pháp, xoa bóc lên nàng mềm mại đầu vú, thời điểm rõ ràng có thể cảm nhận được hô hấp của nàng trở nên dồn dập, trong lòng ta khẽ động, cúi đầu tìm kiếm môi của nàng, nàng liền lập tức độ lệch quá đầu. Ta cũng không giận, chính là hôn lấy cổ của nàng cùng khuôn mặt, đưa ra đầu lưỡi một đường liếm lên đi, tại nàng trắng nõn làn da thượng lưu lại ướt sũng dấu vết. Bộ ngực của nàng tùy theo nàng kịch liệt thở gấp mãnh liệt nhảy lên, không ngừng tại lồng ngực của ta phía trên rung động, ma sát được ta hết sức thoải mái, để ta nhịn không được thân thể ép lấy nàng không ngừng xuống phía dưới, thẳng đến đem cái kia một đôi mỹ nhũ ép thành mỏng manh nãi bánh, điều này cũng làm cho ta chọc vào sâu hơn. Lý Thục Tuệ không ngừng lắc đầu tránh né của ta tác hôn, thật dài sợi tóc không ngừng tại ta khuôn mặt hoạt động, hương thơm tắm phát lộ hương vị thập phần đích dễ chịu. Tìm kiếm nửa ngày môi của nàng, nhưng là nàng đều tránh ra, không khỏi phải nhường ta có một chút tức giận, vì thế vươn tay cưỡng ép khống chế được cằm của nàng đem cấp bài, sau đó môi của ta cánh hoa nhắm ngay dán đi lên, mút hút, nhưng khi ta lẻ lưỡi thời điểm ta vẫn là dừng lại. Ngươi dám cắn ta, ta liền đem con trai ngươi kêu lên. Ta cúi đầu uy hiếp nói, ta vẫn là sợ bị nàng cắn lưỡi. Lý Thục Tuệ không nói gì, ta liền thăm dò đem đầu lưỡi duỗi đi vào, rõ ràng cảm giác được hàm răng của nàng có khép lại dấu hiệu, nhưng là ta lại không sợ chút nào. Quả nhiên, nàng tại khoảnh khắc cuối cùng vẫn là dừng lại. Này một đoạn thời gian, ta đã đem này tâm lý cấp sờ thấu một cái thất thất bát bát. A, à, ta hôn tùy ý làm bậy. Nụ hôn của ta kỹ rất kém cỏi, chưa từng học qua, lúc này dưới người Mỹ phụ nhân chính là ta tốt nhất đối tượng thí nghiệm, vì thế ta siêng năng bắt đầu thí nghiệm, vừa mút vừa liếm, quân lấy nàng lưỡi hồng một trận chiêu đùa, lẻ lưỡi thuận theo nàng trơn bóng răng nanh du động, tại khoang miệng của nàng bên trong giống như là một đầu giống như cá lội nơi nơi loạn thoan. Hừ, rõ ràng có thể cảm nhận được nàng có chút chống đỡ không được nhiệt tình của ta, trong khoang mũi mặt thở gấp bắt đầu nồng đậm. Đã có một chút hô hấp không tới. Ta có ý ức hiếp nàng, vì thế khoảnh khắc cũng không có dừng lại thế công, hạ thân cũng hơi hơi cỏ, nửa người trên là không ngừng tại khoang miệng của nàng bên trong tàn sát bừa bãi. Không bao lâu là có thể cảm giác được nàng bắt đầu giãy giụa. Ta minh bạch nàng có chút hô hấp không tới, vì thế càng thêm điên cuồng, chính là không cho nàng thở gấp cơ hội. Thẳng đến phản kháng của nàng lực đạo trở nên có chút mỏng manh, ta mới buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa. Nhất thời, chỉ còn lại có nàng điên cuồng thở gấp. Phía sau hạ thân của ta mà bắt đầu tấn công, thừa dịp nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại thời điểm ta nhẹ nhàng rút ra một bộ phận, sau đó đưa vào, chống đỡ kia chỗ sâu nhất thịt mềm nhẹ nhàng cọ hai phía dưới. Ách, Lý Thục Tuệ ít hầu bên trong phát ra một tiếng đoạn khí giống nhau rên rỉ, căn bản thở gấp bất quá đến giống nhau, vốn là thiếu dưỡng nàng đối mặt chồng khoái cảm cũng cảm giác giống như là đứng máy giống nhau. Căn bản đối với của ta xâm phạm ứng phó không nổi, bộ ngực phập phồng cấp liên tục không ngừng, nhất thời đưa ra hai tay, nhưng là lại không biết làm gì giống nhau. Ta hạ thân bắt đầu quất đánh, động tác vài cái, sau đó ta cũng cảm giác được Lý Thục Tuệ hai tay gắt gao triền lên cơ thể của ta. Ta lập tức ý thức được cái gì, ở hơi hơi chậm lại động tác. Qua một hồi, hô hấp của nàng giống như mây thoáng xuyễn quân rồi, sau đó một tiếng khóc nức nở liền phá ít hầu mà ra. Ô, ếch, ô, Lý Thục Tuệ khóc thực bi thương, vừa rồi nàng bị ta biến thành thật lợi hại, nàng cho rằng chính mình thiếu chút nữa liền phải chết. Ta cũng không có lại ức hiếp nàng, mà là ôm lấy thân thể của nàng đột nhiên dùng sức, sau đó hai chúng ta vị trí liền đổi nhau, ta tại hạ phương, nàng tại phía trên. Tư thế như vậy ngươi có khả năng thoải mái một điểm. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, mà Lý Thục Tuệ là liên tục không ngừng khóc. Nằm sấp tại trong ngực của ta nghẹn ngào nửa ngày. Ta cũng không có gì tính nhẫn nại đợi nàng dầm gì hoàn tất. Vì thế hai tay đụng đến mông của nàng bộ, nhẹ nhàng vỗ vỗ, lập tức bắn trượt mềm mại xúc cảm tại đầu ngón tay tràn ra. Này mông lớn vẫn là lấy hướng đến cực phẩm. Ta nhịn không được cảm khái nói, không biết phía sau mặc lên tất chân bị ta xé rách đít lên là dạng gì. Ngẫu nhiên hai chân của ta gấp khúc đi lên, sau đó hạ thân dùng sức. Hai tay kéo lấy mông của nàng bộ hướng lên mang, lập tức đem đỉnh đi lên. Ách, Lý Thục Tuệ nghẹn ngào tiếng chặt đứt một hồi, phát ra một tiếng khó nhịn hừ nhẹ. Sau đó lại tiếp tục nàng bờ mông rơi xuống chớp mắt, bụng của ta lại lần nữa lay động, nghênh đón. Ba, lập tức mông của nàng bộ cùng bụng của ta chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh. A, nàng lập tức không thể phòng ngừa rít một tiếng, sau đó rơi xuống sau gắt gao ôm lấy thân thể của ta, mang theo khóc nức nở, đau. Mà ta là lạnh lùng mở miệng nói, phu nhân, con của ngươi ngay tại sát vách. Nghe được lời nói của ta, có chút đánh mất lý trí Lý Tục Tuệ lập tức giảm thấp xuống âm thanh, tiếng khóc cũng không dám lớn lên. Ngữ khí của ta ôn nhu xuống, Thục Tuệ, ngươi càng phản kháng, ngươi đã cảm thấy càng đau. Tương phản, ngươi nếu thuận theo lời nói của ta, nhất định cảm giác được hết sức thoải mái. Đừng gọi ta Thục Tuệ, Lý Tục Tuệ âm thanh lập tức lãnh xuống dưới. Sự xưng hô này, vẫn là tại chồng của nàng còn tại thời điểm thích nhất ôn nhu như vậy xưng hô nàng. Lý Thục Tuệ nguyên bản có một cái thưởng có thể gia đình, ít nhất lão công yêu thương nàng. Điểm này theo tính tình của nàng liền có thể nhìn ra được. Nếu như quá không được khá nữ nhân là không có như vậy con gái một tinh xảo khí chất. Bất quá từ trượng phu của nàng ngoài ý muốn qua đời sau đó, cuộc sống của nàng cũng thay đổi, theo hạnh phúc một chút rơi vào địa ngục trong đó. Mà Thục Tuệ sự xưng hô này, cũng đã lâu không có người gọi nàng như vậy, đối với nàng mà nói, sự xưng hô này có trọng yếu ý nghĩa, lúc này tự nhiên là có một chút phẫn nộ. Ta không biết nàng vì sao đối với sự xưng hô này phản ứng lớn như vậy, nhưng là nàng lại dám phản bác lời nói của ta, cái này để ta có chút nổi giận, ta hai tay nâng lấy mông của nàng bộ hướng lên, sau đó hạ thân lại rút ra, thọc đi vào. Ân, Lý Thục Tuệ lập tức lại kêu rên một tiếng. Cãi lại cứng rắn, ta không có chút nào thương tiếc, đem ta to dài côn thịt hung hăng đẩy vào, đẩy ra kia một chút quấn lấy ta côn thịt thịt mềm, sau đó chính xác trông đỡ ở tại nàng bên trong chỗ sâu nhất. A, Lý Thục Tuệ hiển nhiên có chút chịu không nổi ta mỗi lần đều chọc vào sâu như vậy, âm thanh mang theo một chút kéo dài khóc nức nở, sau đó hai tay trông lấy bả vai của ta, nghĩ trông đỡ khởi thân thể. Đừng nhúc nhích, ta cúi đầu mở miệng ra lệnh. Không, nàng quật cường bật người dậy, nhưng là ven đường bị ta thô to côn thịt ma sát, từng sợi khoái cảm truyền tại thân thể của nàng bên trong, làm Lý Thục Tuệ thân thể không khỏi trở nên mềm mại, chỉ cảm thấy hạ thân bên trong giống như là nhét vào một cái thịt heo móc, móc ngược giống như, chỉ cần rút ra đều sẽ mang ra nàng bên trong thân thể thịt mềm, tùy theo nàng động tác, chỉ cảm thấy toàn bộ hạ thân đều bị khẽ động giống như. Thậm chí cho nàng một loại căn kia côn thịt vốn là hẳn là luôn luôn tại nàng thân thể bên trong ảo giác. Nhưng là Lý Thục Tuệ lại cắn răng, cố nhịn thân thể bên trong tê dại, cảm giác khó chịu, cứng rắn muốn theo phía trên cơ thể của ta hút ra đi ra. Nàng từ trước đến nay cũng không nghĩ tới, cư nhiên đem nam nhân đồ chơi kia theo bên trong thân thể của nàng rút ra lại là như thế gian nan. Trước kia nàng nhìn thấy chó đực cùng chó mẹ giao phối vẫn luôn rút không ra nàng còn cảm thấy có chút thần kỳ. Nhưng là không nghĩ đến bây giờ cư nhiên xuất hiện ở thân thể của mình phía trên. Nàng dùng hết khí lực cả người mới rút ra một bộ phận. Đợi cho thật vất vả gần giống công thời điểm ta duỗi tay hung hăng tại nàng bộ ngực phía trên bóp một cái. Nha, Lý Thục Tuệ lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thân thể nhoáng lên một cái. Phốc. Một tiếng. Thật vất vả rút ra bộ phận lại lập tức toàn bộ cấp mùi xuống lại. Tê, ta sướng thích thở nhẹ một tiếng, thật sự sảng khoái a, đồng học mẫu thân chủ động khuấy sục của ta đại dương vật. Ngươi, Lý Thục Tuệ cắn răng, thân thể lại không tự chủ được run rẩy, tựa vào người của ta phía trên. Làm sao vậy, khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười, ngươi chính mình ngồi xuống, cùng ta có cái gì quan hệ? Lý Thục Tuệ không nói gì thêm. Chính là nhẹ nhàng vặn vẹo run rẩy bờ mông tính toán tái khởi thân, nhưng là nàng rõ ràng bỏ quên nàng chính mình thân thể từ mềm mại trình độ, vừa mới thốn ra một bộ phận, lại không chịu đựng ngồi xuống. Không sai, ta cảm nhận nàng khuấy sục, hạ thân sảng đến không được. Nhất thời khó tránh khỏi có chút thích ý, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi tiếp tục cố gắng ha ha, ta ngoạn chơi điện thoại. Vì thế ta duỗi tay đưa tay cơ cầm đến, mở ra điện thoại. Lập tức màn hình điện thoại tại hắc ám trong đó sáng lên, chiếu rọi ra ta tuấn giật góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Ta mở ra điện thoại, tìm kiếm tin tức, cấp Liễu Tiểu Ngọc phát ra nói mấy câu sau liền mở ra tương sách, mở ra video. Nhả, ta lật tới đặc sắc địa phương, sau đó đưa tay cơ chuyển hướng về phía Lý Thục Tuệ, đây là ta lúc ấy tại ngươi bên trong thân thể xuất tinh bộ dạng. Ngươi, Lý Thục Tuệ vốn là lại đã thoát ly cơ thể của ta một bộ phận lớn, lúc này nhìn thấy tay ta cơ bên trong video, lập tức tâm thần đại loạn, lập tức lại ngồi trở xuống, lại là buồn hừ một tiếng, hai tay chống đỡ tại người của ta phía trên nhắm mắt chậm đã lâu, lúc này mới mở to mắt căm giận xem ta, bôi bỏ. Có thể, ta gật gật đầu, Lý Thục Tuệ liền duỗi tay muốn tới kia điện thoại của ta, bất quá ta lại thu trở về. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Cùng ta làm, khóe miệng ta gợi lên không có ý tốt nụ cười. Ngươi, chúng ta cũng không đang tại làm nha, nàng cũng cầm lấy ta không có biện pháp nào. Ta quên nói, ta muốn ngươi toàn bộ thể xác tinh thần hầu hạ ta, đem ta trở thành ngươi lão công cái loại này, hoặc là nói ngươi phải gọi ta ba ba cũng được, ngoan ngoãn tại ta dưới người bị ta gian dâm. Như vậy ta liền đem cái này video xóa. Ngươi, tại hắc ám bên trong, điện thoại ánh sáng chiếu xả phía dưới, Lý Thục Tuệ ánh mắt phẫn nộ đến trình độ cực cao. Giả trang cái gì? Ta nhẹ nhàng vừa động, lập tức nàng lại kêu rên một tiếng, thân thể run rẩy hướng lên đứng lên. Ta cũng chơi đã, vì thế đưa tay cơ vứt đến một bên. Ta muốn là ngươi, nên ngoan ngoãn hầu hạ lấy lòng ta, nói không chừng ta tâm tình tốt rồi, liền sẽ bỏ qua ngươi. Ta nhẹ nhậm cười cười, hướng về nàng đưa tay ra. Ta đến rồi, tiểu nương tử. Không muốn, Lý Thục Tuệ còn tại kháng cự ta. Ta đã từng cấp ngươi rất nhiều lần cơ hội, đáng tiếc ngươi không nắm chắc tốt. Ta nhẹ nhậm cầm nàng to lớn trăng tròn bờ mông, sau đó bắt đầu khuấy lên. Ân, bắt đầu vài lần quất cắm rõ ràng làm nàng cảm giác được không khỏe, cả người run rẩy. Ngươi không thích có thể rút ra à? Ta không ngừng chấn động hạ thân. Ra vào mật huyệt của nàng trong đó, ma sát mang tới khoái cảm để ta sảng đến không được, trong miệng mặt cũng không nhịn được phát ra đùa giỡn nói. Ân, ân, Lý Thục Tuệ minh hiển có chút thở dốc, hai tay chống đỡ tại người của ta phía trên hết sức thẳng người, ta chọc vào thật sự quá sâu, mỗi một lần đều giống như tại quấy nàng lục phủ ngũ tạng giống như, nàng vẫn là lần thứ nhất trải qua tình huống như vậy, có chút không biết làm sao, nàng mỗi lần tính toán muốn rút ra. Đều có thể cảm giác được chính mình phía dưới thịt mềm phảng phất là muốn theo lấy đi ra đến giống như tim đập nhanh tê dại cảm giác một mực làm nàng hạ không được quyết tâm. Giờ khắc này ở ta liên tiếp xung kích phía dưới nàng rõ ràng có chút chịu không nổi. Cuối cùng hạ quyết tâm giống như cắn răng ra sức đánh cược, cơ nhiên đứng dậy đem của ta côn thịt cấp rút đi ra. Nhưng là nàng cũng không phải là không có trả giá đại giới, vừa mới rút ra nàng liền nức nở một tiếng, hai chân mềm nhũn. Sau đó nhất mông ngồi ở người của ta phía trên, chỉ cảm thấy hạ thân một trận mãnh liệt cảm giác khó chịu cảm giác, nàng bên trong thân thể thịt mềm dường như đều bị mang ra ngoài một chút, làm nàng cảm giác được thập phần không thoải mái. Không sai, ta nhẹ nhàng tán dương, lập tức chậm rãi nâng lên mông của nàng bổ, sau đó lại nhắm ngay nàng hạ thân, nhẹ nhàng nhất đưa. Không, Lý Thục Tuệ còn chưa xoa dịu của ta to lớn rời đi sở sinh ra cảm giác khó chịu. Một lúc sau cũng cảm giác được thân thể của chính mình lại lần nữa bị xuyên qua, nức nở một tiếng. Ta hoang cố lý nàng giãy giụa, bắt đầu quất cắm, ta đã ở thích ứng, tuy rằng của ta tiền vốn hiện tại quả thật thực hùng hậu, nhưng là trên thực tế kinh nghiệm của ta lại không nhiều, tính đi lên ta này vẫn là trận thứ hai nhục hí, chỉ cảm thấy nàng hạ thân nhanh được không được, ấm áp uốn lượn thịt mềm nhẹ nhàng bọc lấy của ta côn thịt, tùy theo của ta động tác, bắt đầu mút hút ma sát. Côn thịt quả nhiên thay đổi lớn thêm không ít, phía trước muốn ra sức mới có thể chống đỡ đến chỗ sâu thịt mềm, hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng hướng đến bên trong đưa là có thể đủ đến, hơn nữa còn có thể đem hoa tâm của nàng cọ sát nghiền nát một chút. Mà Lý Thục Tuệ đã trải qua lúc này đây sau đó, giống như hồ đã tiếp nhận mình bị ta lăng nhục vận mệnh, chính là dựa vào tại người của ta phía trên, không nói được lời nào. Nhưng là căng thẳng thân thể cùng rất nhỏ phản kháng động tác lại biểu lộ nàng không có dễ dàng như vậy khuất phục. Ta lẻ lưỡi liếm vành tai của nàng, hai tay theo mông của nàng bộ truyền đến phần eo của nàng cùng cổ, đem nàng cấp ôm tại trong ngực, thăm dò vào nàng hương thơm phát lúc, tham lam mút lấy mỹ tục phụ mị tục khí tức, thân thể thành thục hiển nhiên đã làm tốt hầu hạ cùng thụ thai chuẩn bị, thật sự là một khối đầy đặn nhiều chất lòng háo sắc thân thể. Đẩy đà tư thái mỗi một chỗ đều mang cho ta đến mềm mại cảm giác, để ta cảm giác thập phần thoải mái. Bộ ngực của nàng cũng thập phần to lớn mềm mại, dán tại lồng ngực của ta phía trên. tùy theo của ta không ngừng dùng sức xung kích, ma sát. Thoải mái sao? Ta hôn lấy cổ của nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Hô, Lý Thục Tuệ hiển nhiên là có chút không chịu nổi của ta côn thịt, thở dốc không thôi. Thân thể vô lực dựa vào tại trong ngực của ta, không trả lời lời nói của ta. Mà hạ thân của ta đã dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ. Tại đây hắc ám trong đó nhìn không tới lẫn nhau, nhưng là đối phương mùi trên người cũng là càng thêm đặc hơn. Thục nữ trên người mỹ hương để ta mê say, hạ thân không ngừng giao hợp phát ra dâm mỹ hương vị càng làm cho ta dục vọng tăng nhiều. Đèn nhánh đưa tay không thấy được năm ngón gian phòng thị giác nhận được hạn chế. Hai chúng ta cảm giác tự nhiên là có vẻ càng thêm nhạy bén. Ta chỉ cảm thấy hạ thân khoái cảm không ngừng kích thích ta, để ta nhịn không được nghĩ bắn, vì thế kẹp chặt hoa cúc, kiềm chế cỗ kia bắn ý. Chương 114, chiêm mẫu, 3, ta tìm kiếm môi của nàng, sau đó hôn, miệng lưỡi đan vào, phát ra chập chập chập âm thanh, vệt nước không ngừng theo hai chúng ta khóe miệng rơi xuống nhỏ giọt rơi đến trên người của ta, đó là chúng ta kịch liệt hôn môi lôi kéo đi ra chỉ bạc. Đợi cho cỗ kia bắn ý rút đi, ta lại bắt đầu động tác, ôm lấy thân thể của nàng hướng lên xuống phía dưới, phối hợp của ta quất cắm. Ân, Lý Thục Tuệ bị ta chọc vào có chút chịu không nổi. Trong khoang mũi mặt không ngừng phát ra ấp úng nghe hèm âm thanh, ngọt ngấy hừ nhẹ tiếng không ngừng tại bên cạnh tai của ta vang lên, mang theo nàng nóng rực hương thơm khí tức. Cãi lại cứng rắn hay không? Ta thở hổn hển, hạ thân không ngừng quất cắm mật huyệt của nàng, quấy bên trong thịt mềm. Lý Thục Tuệ quả nhiên không có trả lời, đối phương bức này mặc không ra âm thanh thái độ làm cho ta hơi hơi có chút khó chịu, vì thế hạ thân một lần đại lực xung kích, lập tức làm nàng hét lên lên. A, sau đó ôm chặt lấy cổ của ta, quấn chặt lấy tứ chi của ta, giống như muốn dùng phương thức như thế đến chậm lại của ta động tác. Cãi lại cứng rắn hay không? Ta lạnh lùng mở miệng nói, hạ thân ra tốc quất cắm, chỉ cảm thấy nàng to lớn bờ mông phân lượng quả thật không nhẹ, không ngừng vỗ tại bụng của ta phía trên, phát ra ba ba ba âm thanh. Không, chậm một chút, Lý Thục Tuệ gắt gao ôm lấy cơ thể của ta, âm thanh mang theo nghẹn ngào cùng thỉnh cầu. Van cầu ngươi. Tiểu Hoa còn tại sát vách, ta không nghĩ hắn nghe được. Khóe miệng ta gợi lên vẻ mỉm cười, Thục Tuệ. Ngươi, Lý Thục Tuệ nghe được câu này, lập tức vừa giận, nhưng là cuối cùng đều hóa thành bất đắc dĩ uy khuất, nghẹn ngào một tiếng, nhưng là một lúc sau lại nhịn không được hừ nhẹ đi ra. Đối với nàng tới nói, hạ thân này cùng to lớn côn thịt thật giống như là chặt chẽ đem ở mạng của nàng mạch, làm nàng căn bản không dám lỗ mãng. Chỉ cảm thấy kia to lớn cứng rắn côn thịt mỗi lần xung kích đến hoa tâm của nàng, nàng đều cảm giác thân thể giống như là muốn tan nát giống nhau. Nàng và nàng lão công thực ân ái, nhưng là lại không có một lần ân ái mang đến tim đập nhanh cảm giác mãnh liệt như vậy. Nàng càng yêu nàng lão công, lúc này tâm lý cảm giác tội lỗi lại càng cường. Càng thêm làm nàng cảm giác được sợ hãi chính là nàng phát hiện tại đối phương cuồng loạn quất cắm phía dưới, nàng đã chậm rãi xuất hiện phản ứng. Nàng muốn cự tuyệt, nghĩ giãy giụa, nhưng là thân thể của đối phương là mạnh như vậy tráng, cường tráng đến nàng căn bản là không có phản kháng chút nào năng lực. Vốn là phòng của nàng ở giữa cũng rất lạnh, nhưng là đêm nay nàng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác ấm áp. Đối phương trên người giống như là nhất cái lò lửa lớn giống như ôm lấy nàng chớp mắt liền thay nàng xua tan rét lạnh, làm cái này khó qua mùa đông hình như cũng không trở nên như vậy rét lạnh. Nàng có chút sợ hãi chính mình bị lạc. Vì thế một mực cắn răng đối kháng, tuyệt đối bất hội kêu lên một tiếng đến, chỉ hy vọng đối phương có thể nhanh chút kết thúc. Nhưng là, hiện tại nàng mình cũng có chút hoài nghi. Đối phương thật có thể sớm một chút kết thúc sao? Thục Tuệ, ta lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng nói, hô nàng một tiếng. Lý Thục Tuệ đơn giản cái gì đều bất kể, quyền đương không nghe thấy, thân thể dựa vào tại người của ta phía trên, lại tiếp tục bắt đầu giả chết. Ta cười khẽ hai tiếng không nói gì, theo sau tiếp theo dùng sức hướng đến bên trong đưa tiễn, trông đỡ hoa tâm của nàng thịt mềm hướng bên trong chen, thân hình của nàng lập tức rung rung hai cái, mỗi khi ta đem giữa tợn côn thịt rút ra, ven đường ma sát quá nàng Ngọc Châu, thân thể của nàng đều mãnh liệt run rẩy một chút. Lý Thục Tuệ âm đạo ấm áp nhanh đến, để ta ra vào đều cảm giác hết sức thoải mái, theo vừa mới bắt đầu nhanh được khó chịu sau đó. Mật huyệt của nàng giống như đã bắt đầu nhúc nhích trở thành thích ứng của ta hình dáng, này không khỏi để ta cảm thán cấu tạo thần kỳ, không hổ là có thể sinh ra tiểu hài tử địa phương. Bất quá điểm này thật ra khiến ta hết sức kinh ngạc. Lý Tục Tuệ đều đã sinh hai cái hài tử rồi. Cứ nhiên còn như vậy nhanh, thập phần thần kỳ, có lẽ là ta quá lớn a. Ba, một tiếng vang rồi âm thanh vang lên sau đó, Lý Tục Tuệ lập tức hai tay chiền lên cổ của ta sau đó nhấc lên bờ mông, không. Không muốn, ta biết nàng đang sợ cái gì, nàng tại sợ hãi chúng ta hai cái giao hợp âm thanh quá lớn, quấy nhiễu đi ra bên ngoài vương hoa, bởi vì ta rõ ràng có thể cảm giác được nàng hạ thân co rúm nhanh, đây là bởi vì nàng khẩn trương nguyên nhân. Không có việc gì, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, con trai ngươi không có khả năng nghe được đến. Không, không được, Lý Thục Tuệ lắc đầu cự tuyệt ta. Vậy ngươi chính mình động, ta mở miệng nói, Lý Thục Tuệ liền không nói lời nào. Ba, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, ta lay động eo, hung hăng va chạm ở tại nàng mông lớn phía trên. Nói lên âm thanh như thế vang rồi trừ bỏ ta đại lực va chạm ở ngoài. Ở một phương diện khác vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ nàng kia to lớn mông, no đủ mượt mà, tiếp xúc diện tích lớn, và chạm khởi đến tự nhiên cũng là vang dội. Không muốn, chấm than ngoặc kép, nàng âm thanh đã mang một chút khóc nức nở, bị ta kích thích có chút không chịu nổi. Mà ta lúc này cũng đã mất đi tính nhẫn nại, tích góp từng tí một rất lâu dục vọng cần phải phát tiết, vì thế ôm lấy nàng mông bự xông pha mấy phía dưới, ba ba ba, giòn vang vang liên tục không ngừng. Quanh quần tại phòng ngủ phía trên không. Ách, Lý Thục Tuệ lập tức kêu rên vài tiếng, răng nanh rơi vào của ta bả vai. Đừng cắn, bằng không đem ngươi ôm ra đi tại con trai ngươi trước mặt thao ngươi. Ta lạnh lùng mở miệng nói. Lý Thục Tuệ lập tức đình chỉ động tác, chỉ có thể là hai tay ngăn chặn bả vai của ta, vô cùng dùng sức. Ta đã có một chút khống chế không nổi của ta động tác, cắm đến thân thể của đối phương bên trong tùy thời đối với ta mà nói đều là kích thích. Mật huyệt của nàng vẫn luôn tại mốt lấy của ta côn thịt, để ta có chút không chịu nổi, vì thế hai tay nâng lấy mông của nàng bổ, rất nhanh quất cắm, không có đại lực quất cắm, chính là không ngừng đưa vào rút ra, tần suất cực nhanh. Hừ, Lý Thục Tuệ không có dự liệu được ta đột nhiên chuyển đổi tiết tấu, nhất thời không thể thích ứng, yết hầu bên trong truyền ra vài tiếng kiềm chế rên rỉ kêu rên tiếng. Ta nhất thời tâm lý có một chút tốt sắc. Một bên ôm lấy nàng hoàn mỹ bờ mông trêu đùa vuốt ve, một bên nhanh chóng ra vào mật huyệt của nàng, không nghĩ tới có một ngày sẽ bị chính mình bạn học của con trai làm thành bộ dáng này a. Sướng hay không? Ô, nghe được những lời này, Lý Thục Tuệ thân thể lập tức lại nhuyễn một chút, cấm kỵ kích thích lời nói làm nàng đầu óc hơi hơi chỗ trống, nàng thật không nghĩ tới có một ngày mình sẽ ở trong nhà mặt giường lớn phía trên bị một cái so chính mình tiểu mười mấy tuổi thiếu niên xâm phạm thành như vậy. Hơn nữa cách đại môn chính là con trai của mình, một cỗ vi phạm đạo đức làm cho nàng khó có thể tiếp nhận, nhưng là hạ thân giống như thủy triều khoái cảm lại không ngừng thổi quét đi lên. Hai người kẹp ở tại cùng một chỗ làm nàng tại thất thủ bên cạnh đau khổ dãy rủa, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Luyện công mang đến tối trực quan chỗ tốt chính là eo lực lượng tăng mạnh, ta chỉ cảm thấy hiện tại phần eo mạnh ngoại hạng, liên tục xông pha cũng chỉ là để ta hơi hơi có chút thở dốc. Ta chết chết bắt lấy mông của nàng cánh hoa, hưởng dụng nàng nhiều chất lỏng thân thể, bởi vì hai tay khí lực quá lớn, thậm chí tại phía trên rơi vào đi vào, chảo được mặt để lại vết đỏ, bất quá Lý Tục Tuệ lúc này bị ta chọc vào đầu óc tái nhợt, tự nhiên là bỏ quên điểm này đau đớn. Tùy theo ta rất nhanh quất cắm, ta dần dần cảm giác được phía dưới thân ra vào được càng ngày càng thuận theo trượt, tại thích ứng của ta thô to sau đó. Lý Thục Tuệ thân thể đã bản năng bắt đầu phân bố dâm thủy đến phối hợp lần này giao phối, cất chứa của ta cự vật. Ân, ân, Lý Thục Tuệ âm thanh run rẩy, lâu dài cùng với một chút thống khổ hừ nhẹ. Mỗi lần ta đem của ta côn thịt hướng lên đưa, thân thể của nàng đều không tự chủ được buộc chặt, sau đó hơi hơi hướng phía trên tránh né của ta quất cắm, không muốn để cho ta cắm đến nàng chỗ sâu. Bởi vì liên tục đối với hoa tâm của nàng va chạm làm nàng thật không cách nào chịu đựng. Điểm này theo ta mỗi lần đánh tới nàng chỗ sâu thân thể của nàng đều không cách nào khống chế run rẩy một chút là có thể nhìn ra được. Ta ôm lấy nàng bờ mông, hạ thân nhanh chóng quất cắm, mà nàng hai tay ôm lấy cổ của ta, bờ mông không ngăn được hướng đến phía trên nâng, đến mặt sau, đơn giản ta liền trực tiếp buông lỏng tay ra, làm nàng chính mình đến, sau đó tay sờ soạng đến trước ngực của nàng, bắt lại. Sau đó vuốt ve lấy, thạch hoa quả bình thường mềm mại tại tay ta tâm lý tràn ra, để ta yêu thích không nỡ rời tay, vì thế hai tay cầm chặt nàng cặp vú trêu đùa, nhờ vào cường đại thân thể tư bản, phần eo của ta vẫn đang không ngừng động tác, to lớn côn thịt không ngừng hướng đến nàng bên trong chui. Cứ việc nàng đã hết sức tại khống chế thân thể tránh né của ta tấn công, nhưng là thường thường bị ta đánh tới hoa tâm của nàng, nàng vẫn là phát ra một tiếng khóc ngâm bình thường tiếng kêu. Nàng vốn là bị ta địt được thân thể mềm mại, sở hữu khí lực đều dùng đến đối kháng của ta quất cắm, nơi nào có thể quản được ở ta tàn sát bừa bãi hai tay. Ta tại hắc ám trong đó sờ soạng tìm kiếm nàng mềm mại đầu vú, duỗi tay nhéo nhéo, quả nhiên đã trở nên cứng rắn, trong lòng ta chơi đùa tâm tư, vì thế bóp đầu vú của nàng đi ra ngoài luôn. Ân, a, theo sau cũng cảm giác một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, Lý Thục Tuệ cuối cùng không kiên trì nổi, nhất mông ngồi vào đề, một lúc sau nàng lại bản năng hơi hơi nâng, trong miệng phát ra một tiếng khóc bình thường nũng nịu rên rỉ, a. Chính là có cái gọi là tiến thối lưỡng nan, chính là hình dung nàng lúc này hoàn cảnh, cùng lúc phía dưới bị ta địt muốn chết muốn sống, ở một phương diện khác trước ngực trận địa cũng là thất thủ, bị ta kéo lấy đầu vú trêu đùa được lão dài. Ta còn có một chút thiếu niên tâm tính, đối với trêu đùa đầu vú của nàng vẫn có hứng thú, này một đôi vú của nữ nhân ta hiện tại cảm thấy phá lệ thần kỳ, còn có thật nhiều có thể thăm dò địa phương. Vì thế nhất thời động tác khó tránh khỏi có chút thô lỗ, lại tăng thêm đoạn thời gian này đến nay ta bởi vì thời gian dài rèn luyện dẫn đến tay thập phần thô ráp, chạm tới nàng mềm mại vú, làm nàng có chút không thể tiếp nhận được như vậy kích thích, hai đầu nhận được tấn công nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào phòng thủ, chỉ có thể hết sức chống người lên, muốn cách xa hạ thân của ta xa một chút. Còn Trang, ta cắn răng, chịu đựng hạ thân mênh mông khoái cảm, điên cuồng quất cắm mật huyệt của nàng. Trải qua thời gian dài như vậy mãnh liệt quất cắm, nàng hạ thân đã tiết ra cũng đủ dâm thủy, tùy theo của ta ra vào đã phát ra một chút âm thanh, ta đem nàng phía dưới dâm thủy quấy được kho thứ rung động. Đều chảy ra dâm thủy, còn giả trang đứng đắn, chấm hỏi ngoặc kép, ta cảm giác mau bắn, nhưng là nội tâm lòng háo thắng để ta bị đè nén xuống. Ta thế tất yếu đem trên người cái này thành thục xinh đẹp thục phụ làm đến cao trào sau lại bắn ra. Ô, Lý Thục Tuệ khoang mũi bên trong không ngừng phát ra như khóc như tố khóc tiếng ngâm, bị ta chọc vào đứt quãng, lúc này chân của nàng quỳ tại bên cạnh hai, hết sức nhếch lên bờ mông rời xa của ta côn thịt, nhưng là của ta to dài côn thịt vẫn có thể đủ đến mật huyệt của nàng, hơn nữa lại bên trong điên cuồng cắm vào mãnh đưa, có đôi khi thậm chí còn đem mông nâng lên lập tức đưa đến hoa tâm của nàng chỗ, chọc vào nàng cả người run rẩy, đặt ở ta cổ phía trên tay cũng càng triền càng chặt. Thậm chí lạc được ta đều có chút thở không nổi. Hạ thân của ta đốt vào tốc độ càng lúc càng nhanh, mà nàng tiếng rên rỉ cũng rốt cuộc không nén được theo bên trong khoang mũi không ngừng tràn ra đi ra. Cùng với của ta quất cắm, phốc phốc, dâm mỹ âm thanh dần dần trở nên rõ ràng. Ta thậm chí có thể đủ cảm giác được có một bộ phận vệt nước thuận theo của ta côn thịt nhỏ giọt rơi đến bụng của ta trên người. T, ha, ta thở hổn hển, hai tay điên cuồng vuốt ve nàng cặp vú. Phảng phất là phải bên trong sữa cấp ép khô đi ra, nhưng là phía trước đã bị ta cấp hút hút sạch sẽ, hiện tại nơi nào còn có, chính là nặn ra một chút vệt nước, như muốn biến thành bò sữa, nhìn trước mắt không lớn khả năng. Ta lớn hơn nữa đại lực trà đạp, xoa nắn nàng mềm mại cặp vú, kích thích nàng không ăn được run rẩy. Mà tùy theo ta không ngừng quất cắm, ta phát hiện thân thể của nàng cũng càng ngày càng thấp, đến mặt sau, thậm chí đã hoàn toàn ngồi xuống. Chỉ có ta ở đây quất cắm thời điểm nàng mới nâng lên bờ mông trốn tránh của ta tấn công, nàng điên cuồng thở gấp trong khoang mũi mặt phát ra khóc bình thường nức nở tiếng. Lâu như vậy kiên trì đã để nàng hao tuyệt đại bộ phân thể lực, lại tăng thêm ta phía dưới liên tục không ngừng quất cắm, cũng để cho nàng thân thể càng ngày càng tê dại, đến mặt sau căn bản là không thể chống đỡ khởi thân thể của chính mình, chỉ có thể dựa vào tại người của ta phía trên, hết sức vặn vẹo bờ mông trốn tránh. Ta làm. Chấm than ngoặc kép, ta chán thượng gân xanh bại lộ, hạ thân bắn ý đột nhiên thổi quét thượng của ta ót. Ta bắt đầu không quan tâm điên cuồng xông pha, hai tay cầm chặt nàng mông bự hướng xuống đưa, sau đó hạ thân máy đóng cọc bình thường quất chuyển động. Âm thanh không chút nào che giấu vang lên, ba ba ba ba ba ba. Thanh thúy âm thanh thậm chí lớn đến vang dội. Không, ếch a, nàng đột nhiên hét lên, thanh âm cực lớn, trước nay chưa từng có. Có lẽ lúc này nàng đã hoàn toàn đem ngoài cửa con cấp ném qua ngoài 9 tầng mây, bị ta cường lực quất cắm chọc vào cao giọng thét chói tai. Lập tức nàng cuối cùng một tia lý trí làm nàng cắn một cái tại bả vai của ta phía trên. Mà ta là ngắm lấy nàng kia một đống no đủ mông bự bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Lúc lên lúc xuống ôm lấy nàng mông đánh tới hướng bụng của ta. Của ta côn thịt cũng là không ngừng hướng lên đưa. Hai người đụng nhau đụng phát ra kinh thiên bạo lực giòn vang. Ba ba ba ba. Hai người không ngừng ma sát sớm đã để ta côn thịt nóng bỏng. Hiện tại ta cảm giác được của ta hòn giái mãnh liệt nhảy chuyển động, kềm nén không được nữa rồi. Nhưng là trên người Lý Tục Tuệ đã trước một bước đạt tới cao trào, hạ thân mãnh liệt nhúc nhích, gắt gao mút lấy của ta côn thịt, đồng thời trực tiếp bạch tuộc giống nhau tứ chi gắt gao quấn quanh tại người của ta phía trên. Hạ thân từng cổ nhiệt lưu phun bắn ra, bị ta gia tốc quất cắm chọc vào vệt nước bay loạn, văng khắp nơi. Lúc này ta cũng buông ra sở hữu cố kỵ. Vừa nghĩ đến Vương Hoa liền tại bên ngoài, ta trong lòng mặt ngược lại càng thêm hưng phấn, quất cắm được càng ngày càng mạnh mẽ. Sau đó dụng lực đâm một cái, hận không thể chui vào tử cung của nàng, to lớn quy đầu gắt gao trông đỡ tại tử cung của nàng gáy vị trí, thân thể lúc này mới căng thẳng. Mà Lý Thục Tuệ chỉ cảm thấy một chút cuối cùng thật giống như là một thanh lợi kiếm đâm vào nàng hạ thân, lập tức ức chế không được phát ra một tiếng thét chói tai. Nhưng là bị chính mình gắt gao bị đè nén phía dưới đến, sau đó trong khoang mũi mặt hình thành vặn vẹo cũng rốt cuộc không kềm được khóc nức nở ngâm nga phát ra đi ra. Bắn, ta gầm nhẹ một tiếng, hạ thân mãnh liệt phun ra, núi lửa bình thường bùng nổ. Phốc, phốc, chân chân mười mấy cổ tinh dịch bị ta trông đỡ tại tử cung của nàng điên cuồng nội bắn. Mỗi một lần bắn tại thân thể của nàng phía trên nàng đều run rẩy một chút. Lúc này nàng tốt giống như bất tỉnh trong khoang mũi mặt phát ra cúi đầu kêu rên, thân thể một chút quất đánh, liền tựa như là vùng vẫy dẫy chết. Ta thân thể biến hóa trình độ so với ta tưởng tượng trong đó còn muốn càng nhiều. Của ta côn thịt không chỉ có tăng cường, tinh dịch cũng không biết gia tăng bao nhiêu. Mỗi một lần bắn ra số lượng nhiều đến đáng sợ, ta thở hổn hển, đầu óc trống rỗng. Hưởng thụ đã lâu xuất tinh khoái cảm, đem ta nóng bỏng tinh dịch tiêm vào đến như vậy một vị thành thục xinh đẹp phụ nhân từ cung bên trong tuyệt đối là một kiện để ta hưng phấn vô cùng sự tình. Chờ ta hoàn thành thụ tinh cùng Lý Thục Tuệ ôm tại cùng một chỗ thở gấp thời điểm ta đột nhiên nhận thấy ngoài cửa có tiếng bước chân đang đến gần. Nhất thời, ta cảm giác được ghé vào trên người ta xinh đẹp người vợ thục phụ Lý Thục Tuệ thân thể căng thẳng. Chương 115, uống lên ngươi sữa mua cho ngươi sữa bột, mẹ. Người đã ngủ chưa? Ở phía sau ngoài cửa truyền đến Vương Hoa âm thanh, lập tức làm trong ngực Lý Thục Tuệ cả người đều buộc chặt lên. Lý Thục Tuệ không nói gì, còn chưa theo cao trào trong đó tỉnh tóa, to lớn mông bự trông đỡ tại bụng của ta phía trên nhẹ nhàng run rẩy, run run, nhanh đến mật huyệt đồng thời cũng cắn chặt của ta côn thịt, tùy theo cao chiều của nàng, không ngừng có dâm thủy mật dịch theo chúng ta giao hợp mới chậm rãi tích rơi xuống. Thuận theo bắp đùi của ta gốc rễ chảy đi xuống, thấm ướt một ít phiến giường trải. Mẹ, nhìn thấy Lý Thục Tuệ không trả lời, Vương Hoa lại thăm dò tính hỏi một câu. Phía sau, đột nhiên truyền đến chốt cửa chuyển động âm thanh, Lý Thục Tuệ âm thanh lập tức vội vàng, ngươi muốn làm gì? Đi ra ngoài, đối phương động tác lúc này mới ngừng lưu xuống, cười hắc hắc hai tiếng, đêm nay thượng ta không phải sợ mẹ ngài một người đi ngủ lạnh không? Hơn nữa ngươi nói ngươi ngã bệnh. Như vậy ta rất là lo lắng a. Đi ra ngoài, Lý Thục Tuệ lạnh lùng mở miệng nói, âm thanh bên trong không thể ức chế mang theo run rẩy cùng phẫn nộ. Ta hơi hơi có chút kinh ngạc ở nàng đối với con thái độ này, nhưng là nàng cứ như vậy kẹp lấy của ta côn thịt cùng bên ngoài nàng con đối thoại vẫn để cho ta tâm lý sinh ra một cỗ khác thường vi phạm đạo đức cảm giác. Hạ thân lại nhảy lên hai cái, lập tức làm thân thể của nàng nhịn không được run rẩy. Tốt, thật tốt. Vương Hoa lúc này mới cười cười, sau đó lui ra ngoài, vậy ngươi liền ngủ đi, ta trước không quấy rầy, bất quá ngươi muốn là lúc nào lạnh, có thể tùy thời bảo ta ha ha. Đợi cho Vương Hoa đi xa sau đó, Bạch Mạn Văn buộc chặt thân thể mới bắt đầu dần dần thư giãn xuống, ta lúc này mới cười đùa cợt nói, nhìn, con trai ngươi giống như đối với ngươi cũng có không giống nhau ý tưởng a. Lý Thục Tuệ âm thanh đột nhiên phẫn nộ, ngươi câm miệng. Đừng tuyệt tình như vậy nha. Ta đến gần tai của nàng một bên, của ta côn thịt còn tại thân thể của ngươi bên trong, làm sao lại tuyệt tình như vậy? Ngươi, Lý Thục Tuệ tức giận không thôi, hai tay trông đỡ tại lồng ngực của ta phía trên chuẩn bị, ta lại không chuẩn bị buông tha nàng, nhẹ nhàng kéo tay nàng, khiến cho nàng ngã xuống của ta trong ngực, ta còn không có tính toán buông tha ngươi, hiện tại ngươi đây là tính toán đến đâu rồi à? Ngươi đã từng bắn một lần rồi, còn không thỏa mãn sao? Lý Thục Tuệ hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng nói. Ta còn cứng rắn lấy đâu, ta liếm môi một cái, đêm nay đêm còn dài hơn, chúng ta có chính là thời gian. Ngươi đừng quá mức, Lý Thục Tuệ nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Ta nơi nào quá phận, ta khẽ cười hai tiếng, là ngươi quá mức, chỉ lo chính mình thoải mái, ta còn không có thích đủ đâu. Ngươi, phía sau Lý Thục Tuệ còn muốn nói điều gì, một bên khóc nỉ non tiếng đột nhiên vang lên, nàng liền vội vàng đứng lên đem một bên bảo bảo ôm, không khóc không khóc. Đứa nhỏ đói bụng, ta khẽ cười nói, Lý Thục Tuệ đem nữ nhi ôm đến bên trong ngực, đem nàng đỏ bừng nụ hoa nhắm ngay bảo bảo, lập tức nữ hài bế đi lên, sờ soạng bắt đầu mút hút lên. Không ngờ không qua một hồi bảo bảo sẽ đưa mở đầu vú nàng, khóc, âm thanh tại đen nhánh gian phòng có vẻ sắc nhọn. Đã không có, Lý Thục Tuệ lo lắng không thôi, âm thanh vừa tức lại không có nại, đều tại ngươi. Ta sớm liền nói với ngươi, giao cho nữ nhi của ta chừa chút. Ngươi uống hết, nói, nàng cơ nhiên cũng nghẹn ngào, mà con gái của mình tiếng khóc lăn lộn tại cùng một chỗ. Ngừng, mẹ con này lưỡng tiếng khóc ta còn thực sự có chút sợ, đặc biệt Lý Thục Tuệ còn tại người của ta phía trên, của ta côn thịt còn tại nàng bên trong thân thể thả. Nàng cứ như vậy khóc, thật là làm cho ta có một chút chịu không nổi. Không có sữa bột sao? Ta mở miệng hỏi, uống xong, Lý Thục Tuệ vú sữa không nhỏ, sữa càng là rất nhiều. Nhưng này khi trước kia tại nàng cuộc sống phú chân dưới tình huống, hiện tại nàng một người thời điểm ăn cơm đều thường xuyên ăn không đủ no, sữa tự nhiên là không chân. Hơn nữa canh xuông quả thủy, nữ nhi cũng đói mau, mua sữa bột cũng đã uống sạch, tung quẫn nàng tạm thời không có mua tân. Vừa nghĩ đến nữ nhi sữa còn bị đối phương uống xong, Lý Thục Tuệ tâm lý liền không nhịn được bi thương, nghe nữ nhi tiếng khóc, nàng cũng không nhịn được khóc, tại gian phòng bên trong ô ô hỗn tạp. Tốt, ta đi mua, đừng khóc, ta lập tức nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu, chậm rãi đem phía dưới thân theo nàng bên trong thân thể rút đi ra. Bất quá động tác khó tránh khỏi hơi lớn, kéo theo nàng khoang mũi bên trong phát ra mấy tiếng buồn âm thanh ngâm nga. Hít vào cảm lạnh khí của ta hút ra hiển nhiên làm nàng cảm giác được thập phần không thích ứng. Ta thật sự là tạo cái gì nhiệt, gặp được ngươi cái này đàn bà, mua cho ngươi ăn trả lại cho ngươi mua sữa bột. Ta nói thầm hai tiếng, sau đó đứng dậy mặc quần áo, theo sau đi ra gian phòng. Bất quá ta lại nghĩ tới điều gì sau đó đi trở về, chìa khóa đâu này? Lý Thục Tuệ chần chờ một hồi, nhưng là nghe đến bên trong ngực đứa nhỏ tiếng khóc. Vẫn là đem trong tay chìa khóa giao cho ta. Đêm khuya đầu đường thật lạnh, cũng may ta có bên trong xoay quanh, xua tan kia một chút hàn ý, ta hành tẩu tại đầu đường, trời rất lạnh, liền đi vài ra cửa hàng đều đóng cửa, thẳng đến đi đến một cái trọng đại thương trường, nơi này ngọn đèn còn sáng, còn không có đóng cửa, vài người tại bên trong đánh bài, ta đi vào mua mấy thùng sữa bột, phó trả tiền sau đó hướng đến Lý Thục Tuệ ra bên trong đi đến. Đợi cho ta lúc trở lại, cứ nhiên gặp được một cái quen thuộc người, ta liếc mắt nhìn, không nghĩ tới lại là Vương Hoa, hắn lúc này trong miệng mặt ngậm lấy điếu thuốc, đội mũ, một bàn tay đá tiến trong túi, xung quanh một mảnh đen nhánh, nếu như không phải là ta hiện tại thị lực không thể tầm thường so sánh còn thật không nhất định nhận được. Ta có chút tò mò hắn đã trễ thế này còn ra ngoài làm gì, vì thế đi theo, cũng không lâu lắm, nhìn đến hắn đi đến một chỗ quán net bên trong. Đã trễ thế này đi ra lên mạng. Ta có một chút kinh ngạc, nhìn Lý Thục Tuệ cũng không quản được nàng con a. Đợi cho ta trở lại Lý Thục Tuệ trong nhà mặt thời điểm trẻ con tiếng khóc không có vang lên. Ta đi vào, sau đó mở ra phòng ngủ đèn, con gái ngươi đâu này? Ta đem sữa bột mua trở về. Lý Thục Tuệ chính lui tại ổ chăn bên trong, nhìn thấy ta lập tức nâng lên đầu, trốn tại ổ chăn bên trong có chút sợ hãi xem ta, ngươi. Ngươi trở về, nàng ngủ, ta nhìn nàng bên cạnh trẻ con. Lúc này đã ngủ. Nàng khóc khó chịu, ta liền đi đổi một chút nước chè cho nàng uống lên. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói, điều này có thể ăn no sao? Ta hơi nhăn lại mi, nàng khóc đã lâu, ta nhìn ngươi còn không có trở về, ta nghĩ đến ngươi không trở về. Lý Thục Tuệ cúi đầu, tại dưới ngọn đèn tán loạn tóc dài che lại nàng khuôn mặt, trắng nõn khuôn mặt, lông mi thật dài phá lệ mê người, bờ môi có chút sưng đỏ. nghĩ đến là phía trước ta cắn. Nàng phỏng chừng đợi rất nhanh liền đói bụng. Lý Thục Tuệ nhìn về phía tay ta trông sữa bột. Được chưa? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Phản ta uống xong ngươi sữa, vậy cũng là cho ngươi bồi thường. Lý Thục Tuệ không nói gì, đồng thời đem xung quanh cái chăn hướng lên kéo rồi. Liền lộ ra một đôi mắt, nhất cặp con ngươi linh động lộ ở bên ngoài nhìn chằm chằm ta. Ngươi bây giờ rất lạnh sao? Ta mở miệng hỏi. Không lạnh, Lý Thục Tuệ lắc lắc đầu. Nhưng là nàng làm sao có khả năng không lạnh? Đường đối phương theo bên trong chăn của nàng sau khi rời khỏi, nàng cũng cảm giác được kia ấm áp lò lửa giống như ly khai, ổ chăn độ ấm lập tức kịch liệt giảm xuống, lạnh đến nàng đắp chặt chăn, còn tại bên ngoài bỏ thêm nhất giường. Ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn đến con trai ngươi. Cái gì? Nhìn nàng khẩn trương lên đến, ta cười cười nói, yên tâm, hắn không có chú ý tới ta, bất quá ta nhìn đến hắn đi quá nét rồi, ngươi cũng không quản quản. Hắn... Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói, rời đi mắt, hắn ngại trong nhà ầm ĩ. Như vậy à, ta ngồi vào giường của nàng phía trước, sau đó chậm rãi cởi quần áo. Người muốn làm gì? Nàng lập tức cảnh giác, thân thể sau này lui, đồng thời một đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Làm gì? Ta khẽ cười cười, đương nhiên là làm phía trước chưa hoàn thành sự tình. Sau khi từ biệt đến, Lý Thục Tuệ thân thể sau này mặt thối lui, nắm chặt chăn mền của mình. Ta lập tức có chút bất đắc dĩ, ngươi đều bị ta nội bắn quá nhiều lần, như thế nào là cùng tiểu cô nương giống nhau? Ngươi nghĩ đến ngươi là hoàng hoa đại khuê nữ đâu này? Lý Thục Tuệ lập tức trầm mặc, nhất thời trong phòng lại lâm vào bình tĩnh. Lại cho ta một lần, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, liếm môi một cái, cởi bỏ quần lót, lập tức một cây dữ tợn côn thịt nhanh chóng bắt đầu tăng lên, dương nanh múa vuốt hiện ra ở mặt của nàng trước. Ngươi! Nhìn này giữ tợn bộ dáng, Lý Thục Tuệ không thể phòng ngừa nhớ tới Liễu Chi trước này cùng gậy gộc tại thân thể nàng tàn sát bừa bãi cảm giác, tâm lý có chút sợ hãi, không được. Phải không, ta trần trụi thân thể, nhưng là cũng không có cảm thấy lạnh, cầm lấy một bên sữa bột bình nhẹ nhàng quơ quơ. Ta đây đi, nói xong ta liền ánh mắt sáng rực nhìn nàng khuôn mặt, chờ đợi quyết định của nàng. Đương nhiên kết quả đều là quyết định, ta khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Bất quá ta cũng là muốn nhìn nàng như thế nào lựa chọn. Người đi đi, nói xong, nàng liền đem đầu rúc vào chăn bên trong. Ôi chao, ta lập tức nghi hoặc, ngươi không cần. Trong chăn mặt truyền ra nàng lạnh lùng âm thanh, ngươi đem ta trở thành cái gì? Kỹ nữ sao? Hiện tại ly khai nơi này, bằng không ta phải báo cho cảnh sát. Câu trả lời của nàng để ta hơi sững sờ, ta minh bạch đây là lòng tự ái của nàng tại quấy phá, vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta không có đem ngươi đương kỹ nữ, cái này sữa bột xem như bồi thường ngươi sữa rồi, bất quá ngươi đêm nay vẫn là trốn không thoát, ta nhất đã sớm nói. Sau khi nói xong, ta trực tiếp chui vào, lăn a, Lý Thục Tuệ gắt gao kháng cự ta, đưa ra chân trực tiếp một cước đá vào bụng của ta phía trên, nhưng là lực đạo của nàng thật sự là quá nhỏ, đối với ta mà nói căn bản cũng không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Ta duỗi tay liền bắt lấy nàng bắp chân sau đó nắm tại lòng bàn tay, theo sau đã đem này mang đến trước người của ta côn thịt lập tức chen vào, bất quá lại đụng vào một tầng cách trở, không có thể trực tiếp cắm đi vào. Phía sau nàng đã mặc xong quần áo, quần lót cùng quần bó ăn mồi áo lót áo ngực đều đầy đủ hết, lập tức để ta có chút khó chịu. Ta đem côn thịt chống đỡ tại hai chân của nàng ở giữa hơi hơi ma sát. Sau đó cắn một cái ở tại nàng bờ môi phía trên, cứ nhiên đem quần áo đều mặc, mau cởi bỏ. Ngươi, vô lại, nàng dùng sức xô đẩy ta, tiêm cổ họng gọi vào, vương hoa ly khai nơi này sau đó, nàng âm thanh hình như cũng không che giấu. Hừ, ta đưa ra bàn tay to hung hăng tại nàng mềm mại mông bự thượng bóp mấy cái, bóp nàng nhịn không được kêu đi ra, a. Ngươi mông là ta đã thấy nữ nhân trong đó lớn nhất. Một trong... Ta vốn đến muốn nói lớn nhất, nhưng là nghĩ tới phía trước tại bệnh viện thời điểm Tiểu Ngọc Nhi mẫu thân cái kia nhìn thoáng qua, để ta cảm giác được nàng sâu không lường được, cho nên đổi thành Liễu Chi nhất. Nghe được ta còn nghĩ nàng và nữ nhân khác so sánh với, Lý Thục Tuệ lập tức cắn răng mở miệng nói, ngươi trải qua vài cái nữ nhân liền dám nói như vậy. Ta lập tức cười, ta thực ngây thơ, trước mắt chỉ ngươi một cái nữ nhân. Cho nên còn có rất nhiều tư thế cùng kỹ xảo đều cần ngươi giúp đỡ giáo một chút. Lan, Lý Thục Tuệ cắn răng, cả người đều tại kháng cự ta, Nhưng là đều là phí công phản kháng thôi. Khí lực của nàng tại trước mặt của ta có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Ai, người đều bị địch được cao trào hai lần rồi. Như thế nào còn như vậy kháng cự ta? Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cô y dán tại bên cạnh tai của nàng nói. Đó là ngươi bắt buộc ta đấy. Ngươi cái này phạm tội cưỡng gian. Lý Thục Tuệ căm giận mở miệng nói. Đừng, ta mở miệng nói. Ta cũng không có bắt buộc ngươi. Hai chúng ta đều là ngươi tình ta nguyện. Ta giúp ngươi thư giản dục vọng. Rõ ràng là ngươi kiếm nha. Ha ha, Lý Thục Tuệ nhất thời đều bị tức giận cười. Cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Lúc này tay của ta đã sờ soạng đến trước ngực của nàng. Bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lấy, vú của nàng sờ lên liền giống như bông, xúc cảm thật tốt, mà ta cũng chậm rãi gần sát cổ của nàng, nhẹ người nàng phát ở giữa hương vị. Ân, Lý Thục Tuệ lập tức khó nhìn, hai tay gắt gao chế trụ bả vai của ta, giống như là nghĩ không chế được không gọi ta lộn xộn, nhưng là tay của ta đã tiến vào nàng quần áo bên trong. Tê, Lý Thục Tuệ thân thể rõ ràng run run một chút, lạnh. Không có việc gì. Lập tức liền không lạnh, ta kéo lấy nàng quần áo hướng lên liêu, nàng tự nhiên là không phối hợp, ta cũng không có toàn bộ kéo xuống, mà là kéo đến bả vai nàng chỗ vị trí, sau đó kéo lấy nàng quần bó hướng xuống đưa. Nàng hai chân trụm lại ngăn cản ta tiếp tục hướng xuống rồi, ta cũng không có cố chấp kéo đến để, mà là kẹp chặt trong này quần lót sau đó bái rớt ra, lửa nóng liền chống đỡ ở tại nàng giữa đùi. Không được, nóng bỏng nhiệt độ chống đỡ tại chỗ kín của nàng. Lý Thục Tuệ âm thanh cũng không nhịn được rung rung, không muốn. Chấm than ngoặc kép, không muốn muốn rồi, ta nhè răng cười một tiếng, hạ thân hơi hơi nhất đưa, lập tức đẩy ra nàng mềm mại hạ thân chui vào bên trong đi, bên trong ướt át trắng mịn, tiến vào không chút nào lao lực, nhìn ta tại thân thể nàng bên trong lưu lại đồ vật nàng còn chưa tới kịp thanh lý sạch sẽ, này vừa vặn dễ dàng ta lại lần nữa tiến vào. Ân, Lý Thục Tuệ cứng ngắc tại trong ngực của ta. Hai tay che miệng lại, cố nhịn bị xuyên quan thân thể mang đến không khỏe, vừa mới hư không rét lạnh lại bị lại lần nữa không lưu tình chút nào nhét đầy cùng xua tan, làm nàng nhất thời phương tâm loạn chiến, có chút bị lạc. Không tự chủ được run rẩy, thật lớn, cứng quá, chương 116, bạo địt trốn cái gì trốn, bỏ vào đến ngươi liền thành thật đúng không? Ta cúi đầu nhìn trong ngực mỹ phụ nhân, song hà ửng đỏ, ngũ quan mặt mày dịu dàng, đoan trang trứng mỗng mặt. Như thế nào nhìn đều là một cái thực cố gia hiền thê lương mẫu, đương nhiên làm lên mùi vị cũng là tương đương mất hồn. Lý Thục Tuệ chính là đưa ra hai tay che mặt, quyền đương không nghe được lời nói của ta. Ha ha, ta duỗi tay đem nàng quần bó gạt đi, lần này hạ thân của ta cắm ở nàng bên trong, làm nàng không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho ta đem kia vướng bận giữ ấm quần cởi bỏ. Vướng bận quần, ta cho ngươi ném, ta giơ lên kia quần. Liền muốn ra bên ngoài. Đừng, Lý Thục Tuệ cố nhịn không khỏe mở miệng nói. Người buông xuống, ta còn muốn xuyên. Tốt, ta lúc này mới đem quần vứt xuống nàng bên người. Muốn cái gì liền mở miệng nha. Ta hết sức thỏa mãn ngươi. Lý Thục Tuệ lại che mặt, không cho ta nhìn nàng biểu cảm. Lúc này ngọn đèn bị mở ra, thân thể của nàng đoạn nhìn một cái không sót gì. Trước ngực một đống vú to cao mất, tinh tế eo thon phía dưới bờ mông vô cùng no đủ màu mỡ. Bên trong kẹp lấy một đầu thật nhỏ màu đen quần lót bị ta bái kéo đến một bên của ta giữ tợn cùng thô to giống như là một cây gậy sắt bình thường mãnh liệt cắm vào trong này. Nàng hai bên cánh hoa kẹp lấy ta thân gậy giống như là một cái hoàn mỹ phù hợp mũ giống nhau. Hỗn độn lông mờ u phía trên loang lổ nhiều điểm. Còn có chúng ta lúc trước giao hợp chảy ra tinh dịch cùng dâm thủy. Lúc này chúng ta hạ thân kề sát tại cùng một chỗ. Lông mờ u dây dưa có vẻ dị thường chặt chẽ. Mà ta cảm giác được của ta cứng rắn cùng lửa nóng tiến vào một chỗ nhu ẩm ướt ấm áp huyệt động bên trong, mỗi một chỗ đều bị thịt mềm bao bọc, bởi vì hạ thân quá mức thô to, bởi vậy trên cơ bản mỗi một chỗ đều bị nàng thịt mềm lôi cuốn nhét đầy, bao gồm ta rãnh quy đầu cạnh chỗ khe rãnh, cũng bị tường thịt chen lấn đi lên, khẽ động có thể liên lụy đến bên trong thịt mềm, mang đến thật lớn ma sát khoái cảm. Hô, nhìn đến bực này dâm mỹ cảnh tượng ta lập tức có chút khó nhìn. Dục vọng bắt đầu chậm chậm lan tràn ra. Ta liếm môi một cái, hai tay leo lên nàng kia một đôi dấu ở màu đen áo ngực vú to phía trên, cảm khái nói, lớn như vậy một đôi vú sữa, không mang tình thú áo ngực đáng tiếc, về sau ta mua cho ngươi a. Như thế nào đây, Mà Lý Thục Tuệ nghe vậy tắc là cái gì cũng không nói. Nhưng là nàng bộ ngực phập phồng rõ ràng thay đổi mau hơi có chút. Nhất tùng, có chút đồ sộ, để ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ta hai tay đem áo ngực của nàng đẩy lên, lộ ra nửa trắng nõn vú, nhẹ nhàng bóp nhẹ hai cái. Lý Thục Tuệ lập tức hơi hơi nghiêng người, có vẻ có chút khó nhìn. Ta đem áo ngực của nàng một mực đẩy lên, thẳng đến lộ ra hai điểm đỏ tươi. Tại của ta đùa giỡn phía dưới, rõ ràng đã cứng rắn. Ta hai tay đã sờ đi lên, nhẹ nhàng nắm hai khỏa nụ hoa. Lập tức Lý Thục Tuệ phát ra một tiếng nức nở, sau đó thân thể không ngăn được hơi hơi cong lên. Hai tay cũng theo phía trên mặt cầm ra đến, phóng tới bàn tay to của ta phía trên, tính toán ngăn cản của ta động tác. Này cũng cho ta cơ hội, ta cúi đầu, hôn lên môi của nàng. Ô, Lý Thục Tuệ vô lực nức nở, thân thể không ngừng lay động tính toán thoát khỏi. Ngắn ngủn thời gian nội nàng đã đầy đủ thất thủ, dồn dập liên miên thơm ngọt khí tức đánh vào ta khuôn mặt. Tay nàng không ngừng động tác, đẩy của ta mặt. Ân, ta hơi hơi lay động phía dưới thể. To dài côn thịt lập tức đẩy ra nàng hạ thân ấm áp thịt mềm đánh tới nàng hoa tâm thịt mềm phía trên. Nàng lập tức không ngăn được run rẩy, trong khoang mũi mặt cũng là nức nở một tiếng. Sau đó hai tay gắt gao bắt được cánh tay của ta, móng tay đều rơi vào đi vào. Nhất thời ta điên cuồng mốt lấy môi của nàng cánh hoa, nhất thời bên trong gian phòng đều là mốt hút âm thanh. Qua một hồi, hạ thân tăng lên dục vọng tại thúc dục ta, vì thế ta buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa. Theo bên trong mang ra khỏi một đầu dâm úy sợi tơ, kéo dài đến cực hạn sau đó gãy rơi xuống. Ta thở hổn hển mấy cái mở miệng nói, muốn gọi liền kêu a, con trai ngươi đi ra ngoài, hiện tại ra bên trong liền thừa hai chúng ta người. Rõ ràng có thể cảm giác được trên người móng tay lại dùng sức một điểm, không. Không muốn xách hắn, không xách hắn xách ai, xách trượng phu của ngươi sao? Ta khẽ cười hai tiếng, sau đó nâng lên đầu. Cơ nhiên tại nàng đầu giường phía trên phát hiện một tấm hình, bên trong có một cái lại một cái thiếu niên, thoạt nhìn là Vương Hoa khi còn bé bộ dạng, bên trong Lý Thục Tuệ nhất mặt ý cười, đầy mặt cưng chiều bộ dáng, một bộ hạnh phúc bộ dạng. Tê, sau đó ta cũng cảm giác cánh tay tê dần, nữ nhân này móng tay có thể thật tiêm a. Ai ấy, ta chịu đựng nàng tàn sát bừa bãi, chìa về phía nàng trên tủ đầu giường thả tấm hình kia. Không, không muốn nhìn. Lý Thục Tuệ lập tức ý thức được cái gì, giãy giụa đứng dậy cầm lấy tấm hình kia. Ta thấy chàng nhịn không được quất đánh hai phía dưới, to lớn côn thịt tại nàng bên trong thân thể rút ra lại cắm vào, kéo theo thân thể của nàng rung rung hai cái. A, Lý Thục Tuệ kêu một tiếng, thân thể một trận run rẩy, trên tay nhất trượt, thiếu chút nữa đem trong tay mặt tương khuôn ngã ở trên mặt đất, sau đó liền vội vàng ôm chặt, không ngừng xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta cảm thấy ta lúc này hưng phấn tới cực điểm, hạ thân ra sức bắt đầu xung kích, dính dính đặc chất lỏng bị ta mang ra, sau đó ta lại hung hăng đảo nhập vào đi, phát ra một tiếng rõ nét, phốc, âm thanh, một mực đánh tới nàng dưới đáy mới tính bỏ qua, hai khỏa to lớn hòn giái cũng va chạm tại phần mờ u của nàng phía trên, phát ra thanh thúy âm thanh. Ân, a, Lý Thục Tuệ nhịn không được thét chói tai, sau đó gắt gao ôm chặt trong ngực tương khuông. Kế tiếp chính là ta rất nhanh quất cắm, ta thân thể nghiêng về trước, tách ra hai chân của nàng sau đó kéo đến sau lưng của ta, sau đó áp lên đi, lay động bụng rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều đảo nhập vào đi, âm nang một chút đánh vào nàng bờ mông phía trên, phát ra ba ba âm thanh. Ân, ân, Lý Thục Tuệ khó nhịn không nén được rên gì, hai tay che miệng. Nàng chỉ cảm thấy hạ thân một cây to dài móc câu bình thường trắng kiện côn thịt không ngừng tại nàng bên trong thân thể ra vào. Mỗi lần cùng nàng thịt mềm hòn le ma sát đều mang đến một cỗ tê dại tận xương khoái cảm. Không ngừng va chạm tại hoa tâm của nàng phía trên, nóng bỏng mà nóng rực. Quá thô quá cứng rắn, thậm chí cũng đã làm cho nàng hạ thân hơi hơi run lên. Không thể tiếp nhận được như vậy mãnh liệt tấn công. Người muốn ôm lấy con của ngươi bị ta cắm vào sao? Ta hít sâu một hơi. Nhìn trước mặt gắt gao bảo vệ tương khuôn nữ nhân, tâm lý sinh ra một loại khác thường kích thích cảm giác. Ta nói rồi muốn thao mẹ ngươi, ta liền thao mẹ ngươi. Ân, ô, rõ ràng có thể cảm giác được hạ thân buộc chặt một chút. Lý Thục Tuệ bị ta kích thích cả người căng thẳng rồi, sau đó bị ta làm được choáng váng đầu khôi phục một tia thanh minh, liền vội vàng cầm lấy chính mình tương khuôn phóng tới một bên ngăn kéo bên trong. Ba, ta lại lần nữa xung kích trực tiếp cắm đến để. sau đó nhẹ nhàng tại bên trong nghiền nát hai phía dưới. Ân, Lý Thục Tuệ thân thể yêu kiều run run một chút, run run rẩy rẩy liền vội vàng đem ngăn kéo đẩy vào, sau đó duỗi tay cầm lấy một bên gối đầu. Muốn làm gì? Ta nắm lên cái kia gối đầu vứt xuống mặt sau, bị ta chọc vào thích không muốn đối mặt với hiện thực sao? Ngươi, Lý Thục Tuệ gấp đến độ lại nắm lên chăn hướng đến chính mình khuôn mặt phía trên đắp, nhưng là mới vừa bắt lấy đã bị ta kéo ra, lập tức vừa thẹn vừa giận. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ta cười lạnh một tiếng, đương nhiên là làm ngươi a. Theo sau hai tay ép xuống, hạ thân lại lần nữa bắt đầu tùng chuyển động, tráng kiện côn thịt là chiến thắng pháp bảo, chính khí kinh lại là của ta sức mạnh, ta có tin tưởng đem nàng lại lần nữa làm đến cao trào. Miệng của ta tìm được vú của nàng, bắt đầu mút hút, thô ráp đầu lưỡi mơn trớn mềm mại vú, cao thấp cùng một chỗ tấn công, đối với dưới người mỹ tục phụ mang đến thật lớn kích thích. Dãy rủa không có kết quả, Lý Thục Tuệ chỉ có thể nghiêng đi đầu, tóc dài che khuất nàng khuôn mặt, sau đó hai tay nắm ga giường, cắn môi dưới thừa nhận của ta điên cuồng cắm vào mãnh đưa. Ba, ba, ba, ta rất nhanh đốt vào vài cái coi như cảnh cáo sau đó, vì thế liền chậm lại tốc độ. Bắt đầu hưởng thụ khởi này mất hồn mùi vị đến, quấy mật huyệt bên trong thịt mềm, sau đó tâm lý một chút ý tưởng ban đầu cũng bắt đầu bị ta dùng ra đến, nói thí dụ như cửu sâu nhất cạn, ba cạn một sâu, ta chậm chậm bắt đầu dùng ra đến, không còn giống phía trước như vậy cuồng hướng ném mạnh, bắt đầu sử dụng khởi những kỹ xảo này, trước kia vẫn luôn không có cơ hội thực tiễn, hiện tại cuối cùng có, cái này thành thục xinh đẹp lại không phản kháng mỹ phụ nhân chính là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Ta vùi đầu khổ làm, nhất thời cũng quên mất mở miệng đùa giỡn Lý Thục Tuệ, chính là đem ta phía trước học tập những kiến thức kia một tia ý thức tại Lý Thục Tuệ trên thân thể sử dụng đi ra, đợi cho ta lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm phát hiện Lý Thục Tuệ giống như đã bị ta cắm vào không chịu được. Mê ly con ngươi mở phân nửa nửa che, hai tay bóp ga giường dùng sức được khớp xương đều có hơi trắng bệch, cứ việc gắt gao cắn phía dưới môi, nhưng là trong khoang mũi mặt còn chưa phải đoạn tràn ra hừ nhẹ. Ân, ân, rõ ràng đã trở nên bắt đầu quyến rũ, không còn như là phía trước như vậy quật cường, giống như là còn không có chú ý tới ta tại nhìn nàng. Nàng biểu cảm biểu hiện phá lệ quyến rũ, trên mặt hồng phấn một mảnh, xuân ý nhộn nhạo, lông mày co rút nhanh tại cùng một chỗ lại thư giãn, còn người bên trong xuân thủy nhộn nhạo, ba quang liễm diễm. Ta nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục kỹ xảo sử dụng, cửu sâu nhất cạn, chậm rãi rút ra đốt vào. Nhìn đến một mặt điên cuồng cắm vào làm nàng cũng không thể cảm nhận được quá lớn khoái cảm, loại này nước ấm nấu ích chậm rãi rút ra đốt vào, mới có thể làm nàng rơi vào cảnh đẹp, cũng có thể để ta hưởng thụ loại này mùi vị lâu thời gian. Dần dần, ta cảm giác được nàng tiếng rên rỉ dần dần buông ra, phía sau ta lại vụng trộm nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng miệng nhỏ đã mở ra, ân, ân, đứt quãng âm tiết không ngừng theo bên trong miệng của nàng phun ra đến. Đôi mắt bên trong ba quang liễm diễm, một vũng xuân thủy, câu người tầm hồn, song hà bên trên cũng là trong trắng lộ hồng, hơn nữa trán của nàng bên trên cũng ngâm ra rất nhỏ mồ hôi, tại ngọn đèn chiếu xả phía dưới hơi hơi tia chớp, nàng khí tức lâu dài mà ồ ồ nóng bỏng, thơm ngọt khí tức lan tràn ra. Ta trong lòng mặt lập tức đắc ý, nhẹ nhàng mở miệng nói, Thục Tuệ, thoải mái sao? Ân, Lý Thục Tuệ đôi mắt mê ly. Nhất thời thậm chí còn không phản ứng, chả vốn có thể nghênh hợp một tiếng, ân, thoải mái, nhưng là rất nhanh liền phản ứng, cái này không phải là trượng phu của nàng, lập tức thân thể căng thẳng, lông mày lập tức nhíu chặt, răng nanh lại cắn chặt. Ha ha, ta tâm lý cũng là minh bạch nàng mới vừa rồi bị ta cắm vào thích, chọc vào nàng đều có một chút thần trí không rõ, nhất thời đem ta trở thành trượng phu của nàng. Ta còn cho rằng ngươi không có phản ứng đâu. Ta nhẹ nhàng trêu đùa, nhưng là Lý Thục Tuệ không để ý ta, trong khoang mũi mặt thậm chí liền một tiếng hừ nhẹ tiếng cũng không nghĩ phát ra. Ta thấy chẳng cũng là không nói thêm cái gì, chậm rãi thẳng người, kéo lấy bắp đùi của nàng hướng đến ta mông đưa tiễn, hai tay rơi vào nàng eo lúc, lại đem côn thịt đưa vào. Chương 117, giường bị ta ngày sụp đổ, đen thui rừng cây trong đó, có một đầu màu đỏ tươi suối cốc. Lúc này đang bị ta tráng kiện giữ tợn côn thịt chinh phạt người, giống như là tại bên trong xoay người chuyển cự long, đem bên trong biến thành hỏng bét, tùy theo của ta không ngừng ra vào, dâm thủy bị ta quấy phát ra, om ọp, âm thanh, có chút vang rồi, Lý Thục Tuệ hình như xấu hổ ở như vậy âm thanh, nhắm mắt, hai tay che mặt. Mà ta là kiên nhẫn quất cắm, đã từng phun ra một lần ta không có như vậy háo sắc rồi. Ngược lại bắt đầu hưởng thụ khởi này, tê dại tận xương mất hồn mùi vị đến. Này mất hồn động quả thật câu nhân không giả. Mỗi lần rút ra liền tựa như là chân không, mang lên một trận hấp lực mút lấy của ta côn thịt, giống như muốn ép ra tinh dịch của ta. Giữ lại của ta uốn lượn thịt mềm cũng là tùy theo của ta rút ra đi theo ra một bộ phận, phấn thịt bị ta dẫn theo đi ra, sau đó tùy theo của ta quất cắm lại bị nhét đi vào. Ta nhìn về phía nàng cánh hoa, thật lâu không có bị sùng ái quá mật huyệt, hình như có chút không chịu nổi hôm nay quá lượng ân ái. Nguyên bản miệng hang tương đối nhanh đến, lúc này đã khuếch trương đến một loại rất lớn trình độ. Đóa hoa tại ta tàn phá phía dưới cũng đã hoàn toàn mở ra, đỏ thẩm bờ môi tùy theo của ta quất cắm tung bay, bên trong ướt át tiểu môi mật là bọc lấy của ta côn thịt, chặt chẽ bám vào phía trên, không ngừng mút lấy thân gậy. Có lẽ là ta ăn gậy cũng đủ thô to, mỗi lần ta tiến vào thời điểm ta đều có thể rõ ràng cảm giác được phần mờ u của nàng trở nên càng thêm bão mãn một chút, giống như là bị ta chen lấn cổ, ta mơ hồ cảm thấy của ta tiến vào cũng để cho bụng của nàng trở nên đột hiền một chút, giống như là có một cây gậy hình dạng, dâm mỹ cảnh tượng làm ta trong lòng mặt nóng lên, dưới người động tác cũng là không tự chủ được tăng nhanh một chút. Có phía trước ôn hòa cạn quất đưa chậm tiền hí, lý tục tuệ mật huyệt bên trong giống như là phát ra hồng, liên tục không ngừng dâm thủy chảy ra, phối hợp của ta quất cắm, dây dưa ta thân gậy, sau đó trải qua không ngừng ma sát biến thành sữa trắng. Bám vào tại ta thân gậy phía trên, ta cảm giác được cực kỳ kích thích, vì thế lặng lẽ một bên rất nhanh động tác, đồng thời quan sát một chút Lý Tục Tuệ, còn cố ý dựa về phía trước đi hôn một cái nàng khuôn mặt, nàng lập tức ánh mắt đóng càng chặt hơn. Ta lúc này mới đưa tay cơ lôi ra, nhắm ngay ta cùng nàng không ngừng ngâm ra hạ thân, chụp một cái video, sền sệt dính dính bọt mép kéo ti, tùy theo của ta ngâm xuất phát ra, om op âm thanh. Cánh hoa cùng côn thịt kết hợp có vẻ phá lệ chặt chẽ, thịt mềm bị mang ra, theo sau bị đưa vào, sữa trắng vẩy ra nhỏ giọt rơi đi xuống, hội tụ ở tại ga giường bên trên. Ta nhìn bực này dâm mỹ cảnh tượng, hô hấp lập tức trở nên dồn dập một chút, đêm này vô cùng kỷ niệm ý nghĩa hình ảnh cấp vỗ xuống. Ta vỗ một hồi đã đem điện thoại buông xuống, chú ý tới nàng vẫn là nhắm mắt, không có xem ta lộ ra một chút tốt sắc. Sau đó lúc này mới ôm lấy hai chân của nàng tiếp tục quất cắm. Ta đem hai chân của nàng chậm rãi kéo lên đến, đẩy đà đùi cùng ma sát được ta hết sức thoải mái, đem nàng hai cây thon dài chân đẹp kháng tại bả vai. Lý Tục Tuệ chỉ hơi hơi quẩy người một cái liền tuyển chọn thỏa hiệp, mặc cho của ta động tác. Lúc này ta đã có một chút bắn ý, chậm lại tốc độ, sau đó nhìn dưới người cưỡng ép đè nén xuống rên rỉ mỹ phụ nhân mở miệng nói, Thục Tuệ, thoải mái sao? Lý Thục Tuệ không ngừng thở gấp, trước ngực một đôi mỹ nhũ có vẻ phá lệ chói mắt, ta nhất thời không khỏi bị hấp dẫn lực chú ý, vú của ngươi ghê gớm thật, đẹp quá, không biết dùng để nhũ dao là cảm giác gì đâu này. Ách, ân, Lý Thục Tuệ âm thanh tiết ra ngoài hai phía dưới, lập tức lại bị đè nén xuống, hiển nhiên ta lời nói vẫn có tác dụng. Thục Tuệ, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, âm thanh ôn nhu, Thục Tuệ, nàng vẫn là không có lý ta. Nhưng là ta cũng không có bỏ đi. Chậm lại tốc độ quất cắm, mỗi lần tiến vào đều nhẹ kêu một tiếng Thục Tuệ. Không qua vài cái, Lý Thục Tuệ liền có một chút không chịu nổi, nhịn không được mở miệng nói, ngươi. Ngươi không cho phép gọi ta như vậy. A, một tiếng cuối cùng tiếng rên rỉ có vẻ phá lệ quyến rũ động lòng người, kéo dài đến, ngọt ngào được kéo sợi tơ. Lập tức ta cảm giác nóng máu dâng lên, ánh mắt trợn to. Hạ thân hung hăng bầm tỏi bình thường nhắm ngay nàng chỗ sâu đến mấy phía dưới, ân. Ân a, nàng lần này không có thể ngăn cản trong miệng mặt tiếng rên rỉ, toàn bộ tiết lộ ra, theo sau nàng liền vội vàng thu hồi hai tay bưng kín miệng nhỏ. Kêu lên đến, ta hưng phấn không thôi, hạ thân hung hăng xung kích, sền sệt dính dính tương dịch không ngừng chảy ra, ta đụng vào nàng cặp mông phía trên âm thanh phá lệ vang dội, đối với ta cái này mới ra đời tiểu tử tới nói. Nàng tiếng kêu giống như là biểu đạt nàng thuần phục. Ba ba ba, không, Lý Thục Tuệ đau khổ dãy rủa, thân thể nhịn không được run rẩy, không ngừng vặn vẹo, có chút không chịu nổi của ta xung kích, hai tay phóng tới ga giường phía trên, nhưng là một lúc sau khóe miệng tiếng rên rỉ liền tiết lộ ra, vì thế chỉ có thể thu hồi tay bưng kín miệng, không ngừng lắc đầu, phảng phất là tại cự tuyệt cỗ kia kịch liệt khoái cảm, lại phảng phất là cao trào tiến đến thời điểm không thể ức chế thân thể phản ứng. Ta gọi ngươi cao trào, ta hưng phấn hô lớn, hạ thân lại là phồng lên một vòng, phía sau ta cảm giác được một cỗ ấm áp tại của ta hạ thể truyền đến, ta không có đi để ý, lúc này tâm lý bị khoái cảm cùng chinh phục cảm chiếm cứ, một lòng chỉ muốn gọi cái này quật cường mỹ phụ cao trào. Vì thế phát ngoan xung kích, liền muốn nhìn nàng đau khổ dãy dụa gắt gao chống đỡ bộ dáng, tâm lý càng thêm hưng phấn, ta muốn áp đảo nàng một cây cuối cùng cọng rơm. Không, Lý Thục Tuệ khóe mắt đều có nước mắt chảy ra, trên mặt tràn đầy mồ hôi, đỏ ửng được tiếp cận bệnh trạng, hơi thở nóng rực mà dồn dập, có vẻ phá lệ quyến rũ động lòng người. Thân thể thượng tùy theo hai chúng ta kịch liệt giao hợp sớm đã xuất hiện mồ hôi, thân thể trơn mượt giống như là đánh du giống nhau. Không ngừng thuận theo bụng của nàng chảy về phía hạ tam giác khu vực, sau đó thuận theo bẹn đùi nhỏ giọt rơi đến trên giường. Mà trước ngực một đôi vú to cũng là bị ta chọc vào run rẩy chuyển động, áo ngực bị ta đẩy ngã phía trên, đỏ thẩm nụ hoa không ngừng lắc lư, đong đưa tâm thần người lay động. Thưởng thức bức này cảnh đẹp, ta lập tức nhịn không được hóa thân lang người, lực đạo lớn hơn một chút. Thân thể của nàng sớm đã bị ta đánh tới chân giường, tay nàng lại dùng đến ngăn chặn miệng nhỏ. Dẫn đến thân thể của nàng một lần lại một lần va chạm đầu giường, phát ra nhẹ nhàng va chạm âm thanh, mà giường của nàng trải hình như cũng không phải là thực vững chắc, tùy theo ta hai chân phát lực, không ngừng lắc lư run rẩy chuyển động, toàn bộ giường trải hình như lung lay sắp đổ, cùng nàng giống nhau phát ra vùng vẫy rẫy chết âm thanh. Ô, ha ha, giống như là nàng cuối cùng bị ta liền xung kích địt được không thở được, chỉ có thể buông ra che miệng lại hai tay mồm to thở gấp. Bị mồ hôi thấm ướt sợi tóc đan vào tại nàng khuôn mặt, sợi tóc đen thui có vẻ làn da trắng nõn, ta duỗi tay đem mái tóc dài của nàng vén lên, nhìn thấy nàng đầy mặt xuân ý rồi rào, bất quá nàng lông mày thủy chung nhíu chặt tại cùng một chỗ. Kêu lên đến, ta cắn răng, vươn tay khiêng bắp đùi của nàng, hạ thân chính là vài lần vọt mạnh đánh thẳng, lực đạo gia tăng thậm chí ẩn ẩn rơi vào hoa tâm của nàng trong đó, hình như muốn chui vào nhìn nhìn bên trong phòng hoa. A, nàng cuối cùng vẫn là để cho đi ra, âm thanh lại tiêm lại tinh tế, đồng thời hai tay chống đỡ ở sau người đầu giường phía trên, chống đỡ ta cuồng bạo xung kích. Nha, ha, a, nàng ngắn ngủn phì phò thở gấp, hai tay gắt gao nắm đầu giường bên cạnh, món tay bóp trắng bệch, trán không được lay động, giống như là muốn xua tan bên trong thân thể khoái cảm. Mà giờ khắc này ta cũng dần dần không thể kiềm chế nội tâm dục vọng, hạ thân bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhìn hạ thân mỹ phụ nhân mê loạn tình hình, ta chỉ cảm nhận được thật lớn kích thích cảm giác. Cảnh tượng như vậy là ta chưa từng thấy qua, đẹp đến không giống nhân gian hoa quyền, đồng thời cũng dâm mỹ không chịu nổi. Để ta buông lỏng ra bắp đùi của nàng, theo sau hai tay cầm chặt eo của nàng, hạ thân cắn răng nảy sinh ác độc xung kích lên. Ba ba ba, Lý Thục Tuệ chỉ cảm giác hạ thân thể bên trong tích lũy khoái cảm dần dần kéo lên, sắp đến trình độ cực cao. Nhưng là nàng lại một mực kiềm chế loại cảm giác này, hy vọng đối phương sớm một chút kết thúc. Nhưng là không biết vì sao, đối phương năng lực cư nhiên mạnh như vậy. Này chân chân hơn nửa canh giờ trôi qua, nàng đều không chịu nổi. Nhưng là ép tại chính mình thân thể phía trên thiếu niên lại giống như không biết mệt mỏi giống nhau. Còn tại quất cắm, chọc vào nàng hạ thân đều ẩn ẩn có chút đã tê dần. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là... Đối phương ngay từ đầu xác thực một cái chỉ biết là một vị chỉ biết là điên cuồng cắm vào mãnh đưa sơ ca, nhưng là đến mặt sau hắn vô sự tự thông sử dụng những kỹ xảo kia cũng đã làm nàng không cách nào chịu đựng. Hắn giống như là đem mình là một cái búp bê bơm hơi giống nhau các loại thí nghiệm, đến mặt sau, những kỹ xảo kia càng ngày càng thành thạo, chọc vào nàng không biết bao nhiêu lần muốn thét chói tai đi ra, nhưng đều bị nàng gắt gao chế chủ. Dần dần, nàng thậm chí bắt đầu ý thức mơ hồ. Trên người cái này cường đại thiếu niên, to lớn thân thể cùng mãnh liệt hương vị bắt đầu xâm chiếm nàng tư duy, làm nàng có chút mê loạn, nhất là hạ thân căn kia thô to xuyên qua nàng, làm nàng cơ hồ không có toàn bộ phản chế thủ đoạn. Đối phương chính là nhẹ nhàng quất cắm nàng liền hoàn toàn không biết làm sao phản kháng, chỉ có bị đánh phân, tại trước mặt hắn kính dâng ra như vậy một khối đầy đặn nhiều chất lỏng thân thể. Cùng lần trước gặp mặt so sánh với, thiếu niên này không biết đẹp trai bao nhiêu. Thậm chí cũng làm cho nàng tưởng rằng đổi một người, chỉ thấy hắn cắn hàm răng, mày nhăn lại, cả người mồ hôi tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới hiện ra cơ bắp hình dáng. Mỗi một lần hung hăng va chạm đều là thân thể va chạm. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đang bị đối phương không ngừng chà đạp, không phản kháng chút nào năng lực. Hạ thân biến hóa làm nàng từ lâu đã minh bạch, tại đối phương không ngừng chinh phạt phía dưới đều biến thành vừa nhất ứng đối phương hình dạng. Nhất lúc mới đầu đương đối phương hô lên thục tuệ thời điểm, nàng thậm chí ngắn ngủi cho rằng đối phương là chính mình trượng phu, nhưng là rất nhanh tại hắn cường ngạnh xung kích phía dưới, nàng phản ứng, đây là một cái mặt khác một cái nam nhân, không phải là trượng phu của nàng, là một cái tiểu nàng tiếp cận 20 tuổi thiếu niên, là nàng trong mắt tiểu hài tử. Nhưng là nàng lại bị đối phương ấn đè ở dưới người tùy ý trêu đùa, nàng lại một điểm năng lực phản kháng đều không có, ngược lại là thân thể càng ngày càng tê dại, bên trong thân thể khoái cảm như thủy triều bình thường kích động, điều này cũng đại biểu nàng nhẫn nại dần dần đến cực hạn. Càng là đè nén hung ác, sở thu được vồ đến tự nhiên cũng là nghiêm trọng hơn, đợi cho nàng đến điểm giới hạn thời điểm rốt cục thì bị liên tiếp không ngừng xung kích cùng đánh tới đầu giường đau đớn sở đánh tan. Buông lỏng tay ra cuối cùng, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, kêu liền kêu xuất hiện đi, chỉ cần đối phương thỏa mãn là tốt rồi. Ân, ha, a, ha, tê, đối phương thế công càng ngày càng mãnh, làm nàng không cách nào chịu đựng, mỗi lần căn kia thô to đỉnh đều hung hăng đánh tới hoa tâm của nàng phía trên, làm nàng cảm giác được đau đớn cùng tê dại, âm thanh cũng dẫn theo một chút đau kêu, nhưng là lại không thể ngăn cản cái này cường tráng thiếu niên chinh phạt. Chỉ có thể hy vọng hắn có thể sớm một chút thỏa mãn, mà tự thân cũng là bị như thủy triều khoái cảm che giấu, nhất thời đau đớn cùng sung sướng cùng tồn tại. Nghe được dưới người mỹ nhân rốt cục thì buông ra kêu, ta nhịn không được tăng thêm lực đạo, vài cái hung hăng sâu đảo, trông đỡ tại hoa tâm của nàng mềm mại phía trên, lập tức mang lên Lý Tục Tuệ một chút đau kêu cùng nũng nịu rên rỉ, tê, ếch, ân, càng thêm kích phát rồi của ta thu tính. Tráng kiện hạ thân không ngừng chà đạp vô cùng thê thảm cánh hoa, không biết đối phương chảy ra bao nhiêu dâm thủy, nhưng đều bị không ngừng ma sát cấp hao mòn hầu như không còn rồi, đến mặt sau ma sát đều có một chút chẳng phải thông thuận. Tê, e hèm, tê, Lý Thục Tuệ không ngừng hút không khí đau kêu cùng rên rỉ hỗn tạp tại cùng một chỗ, truyền lại đi ra, lông mày nhíu chặt tại cùng một chỗ, ánh mắt cũng là đóng chặt lấy. Nhưng là rất nhanh ta cũng cảm giác được thân thể của nàng run rẩy, ách. Một tiếng than đỗ quên bình thường âm thanh cất cao phá ít hầu mà ra, sắc nhọn được thậm chí làm lỗ tai của ta thấy đau, lập tức liền cảm nhận được thân thể của nàng căng thẳng. Ta cũng tăng nhanh tốc độ, đến điểm giới hạn, cố nhịn nàng hạ thân kẹp chặt thấy đau cảm giác, sau đó bay nhanh chấn động mấy phía dưới, 333 chuẩn bị làm cuối cùng xông pha. Nhưng là không nghĩ tới đột nhiên ầm vang một tiếng. Toàn bộ giường cư nhiên trực tiếp ngã xuống. Giường bị ta ngày sụp đổ. Cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại lòng của ta. Của ta bắn ý liền đã nhịn không được. Núi lửa bùng nổ giống như hạ thân tinh đặc phun ra. Không biết có phải hay không nàng dâm thủy chảy khô rồi. Ta cảm giác được nàng lần này cao trào cũng không có lưu ra bao nhiêu dâm thủy. Ngược lại là ta phun ra tinh dịch không ít. Chiếm cứ nàng âm đạo tràn đầy. Lần này bắn ra rất nhiều, ta thậm chí cảm giác được một cỗ đẩy mạnh lực lượng đem của ta côn thịt đẩy một bộ phận đi ra, mà bụng của nàng tắc hơi hơi phồng lên lên. Ếch, Lý Thục Tuệ từng ngụm thở gấp, cau mày, thường thường phát ra một chút đau kêu, tùy theo của ta phun ra, thân thể của nàng thường thường run rẩy một chút. Chần chần nửa phút sau, của ta lần này phun ra mới tính là hoàn thành. Nhìn vô cùng thê thảm Lý Thục Tuệ, nhất thời không hiểu có chút đau lòng. Ta vẫn là có vẻ quá mức thô bạo, đối với của ta thứ nhất nữ nhân, ta đối với nàng vẫn có một chút đặc thù cảm tình. Ta đem côn thịt theo nàng hạ thân bên trong rút đi ra, lập tức mang ra khỏi một cái rất lớn cổ sền sệt dính dính tinh dịch, thuận theo nàng bị tàn phá được vô cùng thê thảm hạ thân chảy ra, thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ vết máu. Mà Lý Thục Tuệ là gắt gao đóng con ngươi, không ngừng phập phồng bộ ngực, cả người liền giống như bất tỉnh. Khóe miệng thường thường phát ra đau kêu, nhanh nhíu mày, giống như tại chịu đựng thật lớn đau đớn. Chương 118, tinh linh, hoa hướng dương lời nói của ta trong mắt chỉ có ngươi. Đây là nhất tọa hơi lộ ra cổ lão tư nhân biệt thự, nhưng là từ này cách điệu đến nhìn rất rõ ràng cũng biết là quý tộc nơi. Thật cao hàng rào bên trên quay quanh yêu diễm bụi gai, sân trung trưng bày giá cả ngẩng cao sofa tọa ỉ, ánh nắng mặt trời nghiêng nghiêng bắn phía dưới đến. Loang lổ quang ảnh chiếu rọi ra sân xa hoa. Viện nội một cái to lớn biệt thự, ngoại hình hiện ra thành thị cùng nông thôn kết hợp Âu Châu phong cách. Xuyên qua biệt thự thật lớn đột bụng cửa sổ, ánh mặt trời chiếu đi vào, chiếu rọi đến bên trên vách tường treo lò sưởi trong tường. Thời thượng lò sưởi trong tường chọn dùng có đồ án đá cầm thạch bảng trước mặt hoặc là bó củi phân đoạn chế thành. Mi thạch thượng khăn kéo thứ áo thức tinh tế điêu khắc lấy mặt nạ cùng các loại thủy sức là chủ yếu đề mục. Lò sưởi trong tường trang trí tường phản ánh ra khăn kéo thứ áo phong cách trang trọng cảm giác. Lò sưởi trong tường duyên có chứa chống đỡ điêu mang hoặc gầm đỡ điêu khắc quá cây cột hoặc bức tường trụ, thể hiện cổ điển đặc sắc. Lò sưởi trong tường phía trên còn có hoa trên núi, là phòng theo biệt thự cửa phòng phía trên hoa trên núi thiết kế ra. Có lò sưởi trong tường phía trên phương vẫn giữ lại điêu khắc tinh xảo tuyệt đẹp trang trí tường, cùng gương, bức tranh tương bản, phủ điêu phối hợp. Tại trong này một cái trong gian phòng, một cái thật lớn mềm mại trên giường, một cái tiểu nhân nhi chính ghé vào trên giường nhìn về phía ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến đến ánh nắng mặt trời, mặc trên người đạm bạch sắc đồ ngủ, bên cạnh chăn phía trên ép lấy cơ bản sáng tác màu đen được khảm màu vàng sợi tơ tác phẩm vĩ đại sách tiếng Anh tịch. Tại phía trên cũng đặc biệt bao vây một tầng vải vóc dùng làm bảo hộ, thư tịch mở phân nửa, một chi lông chim bút ép tại bên trong trở thành phiếu tên sách. Tiểu nhân nhi hai cái bạch ngọc bình thường chân nhỏ ở sau người đan vào lắc lư, sắp hàng chỉnh tề ngón chân có vẻ trong suốt lóng lánh, phá lệ tinh xảo dễ nhìn, tựa như mượt mà ngọc châu, trước sau giao nhau lắc lư, giống như là nở rộ nhụy hoa bình thường chiêu hoa ghẹo nguyệt. Đã tiếp cận bả vai màu đen sợi tóc rũ xuống, dưới ánh mặt trời ẩn ẩn lóe lên màu vàng sáng bóng, thiếu nữ nâng lên trong suốt giống như gương sáng bình thường đồng tử. Hình như ánh nắng mặt trời đều quyến luyến nàng mỹ lệ, cố gắng theo ngoài cửa sổ dò xét tiến đến, đi đến mặt của nàng phía trước, chiếu rọi khuôn mặt của nàng. Cái này tinh xảo được giống như tinh linh bình thường thiếu nữ, tựa như trời ban lễ vật. Tiểu bảo bối của ta, không bao lâu, một cái dáng người khoa trương, hoàn toàn có thể dùng bạo nhũ mông lớn cao lớn nữ tử chậm rãi đi tới gian phòng, đồng dạng là đầu đầy tóc vàng, đôi mắt hiện ra màu lam. Sau đó lập tức liền ngồi ở nữ nhi mình bên người, lập tức toàn bộ giường trải mắt thường có thể thấy được hạ xuống hơi có chút. Mỹ phụ ta chậm rãi tìm được thiếu nữ bờ mông, nhẹ nhàng sờ hai phía dưới, mượt mà no đủ đường cong, hình dạng hoàn mỹ, sờ lên thập phần ngạo nghễ vểnh lên nhuyễn bắn. Ai nha, thiếu nữ lúc này mới nhận thấy chuyển qua đầu, thấy là mẫu thân mới chu mỏ một cái, không cho phép sờ ta mông. Dứt lời còn vươn tay trả thù tính vỗ vỗ mỹ phụ mông lớn, lập tức rộng lớn giống như thớt bình thường cặp mông run chuyển động, giống như là bình tĩnh mặt hồ ném vào một tảng đá, sau đó mặt hồ bắt đầu chấn động, tràng diện úy vì đồ sộ. Tiểu Ngọc, mặc dù là tại quê hương của mình, mỹ phụ cũng khôi phục tiếng Trung, cùng nữ nhi mình trao đổi thời điểm nàng đều yêu thích dùng tiếng Trung để diễn tả. Cười hì hì đem nữ nhi mình cấp ôm vào trong ngực, người đang suy nghĩ gì? Liễu Tiểu Ngọc đem đầu theo mẫu thân rộng lớn lồng ngực cấp rút đi ra, con ngươi hơi hơi nhộn nhạo, chúng ta khi nào thì về nước nha? Làm sao vậy? Mỹ phụ cười cười, như vậy cấp bách muốn trở về, nơi này không tốt sao? Tốt lắm, Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói, bất quá rất nhanh liền muốn đi học nha. Tốt, đều tùy ngươi tương đương, Mỹ phụ hôn một cái trong ngực nữ nhi mặt nhỏ. Ta phát hiện ngươi gần nhất tổng chính là yêu thích phát ngốc. Có phải hay không có yêu thích người rồi hả? Cái gì? Liễu Tiểu Ngọc nghe được câu này bất mãn mở miệng nói. Mẹ ngươi nói nhăng gì đấy? Trên thế giới này ta có thể yêu thích người còn chưa ra đời đâu. Bất quá nàng khuôn mặt phía trên cũng là không tự chủ được xuất hiện một chút thần thái kỳ dị. Bị mỹ phụ nhìn ở tại trong mắt. Lập tức nàng trong lòng rõ ràng. Nga, thật vậy chăng? Mỹ phụ khuôn mặt lộ ra một chút thần bí nụ cười. Ai nha, người chán ghét. Liễu Tiểu Ngọc đơn giản sử xuất làm nũng chức năng này, tại mỹ phụ ngực bên trong nháo đẳng lên. Được rồi, mỹ phụ con người loan thành nguyệt nha. Mẹ không nói, không nói, hừ, Liễu Tiểu Ngọc quay đầu, tâm lý cũng là lại khác thường tình cảm sinh ra. Như thế nào còn không hồi tin tức, lâu như vậy, đang làm gì đó. Liễu Tiểu Ngọc núp ở tại mẫu thân trong ngực, có chút khí phình phình nghĩ đến, sau khi trở về, nhất định phải tìm cơ hội đánh hắn một trận. Tại phía xa dị quốc tha hương một bên khác, hát xì, ta đánh nhất hát xì, lập tức tâm lý sinh ra một loại kinh ngạc, cảm giác, hiện tại cơ thể của ta cư nhiên còn nhảy mũi. Có phải hay không cái nào danh con đang mắng ta? sờ sờ mũi, thay nhìn dưới người đóng chặt lấy con ngươi Lý Tục Tuệ cùng sụp đổ giường, nhất thời tâm lý có chút bất đắc dĩ. Này gọi là gì việc? Ta cư nhiên đem giường của nàng cấp ngày sụp, cái giường này nhiều lắm không rắn chắc à? Hoặc là nói, ta có phải hay không quá mức dùng sức? Hô, Lý Thục Tuệ gắt gao cau mày, không ngừng hô hấp, giữa hai hàng lông mày tràn đầy quyến rũ thần sắc, trán thượng treo rất nhỏ mồ hôi, thần sắc của nàng tuy rằng bởi vì cao trào bởi vì có vẻ có chút ửng hồng cùng sung sướng, nhưng là trong này cũng che giấu một tia thống khổ, hiển nhiên ta phía trước đại lực quất làm nàng xác thực có chút không chịu nổi. Phía sau ta nhìn về phía hạ thân, cơ nhiên còn không có mềm xuống, nằm ở nửa mềm trạng thái. Ta tin tưởng nếu như nó lại thụ một điểm kích thích lời nói, khẳng định rất nhanh liền có thể lại lần nữa chiến đấu. Giường đều sụp, ngươi còn có thể ngủ được à? Ta chửi bậy nói, nhưng là lúc này nàng căn bản cũng không có tâm tư chú ý ta, mà là đóng chặt lấy mắt, cắn răng, trước ngực không ngừng phập phồng. Ta cảm thấy nàng nửa người trên áo ngực cùng áo lông khả năng làm nàng có chút hô hấp không thuận, vì thế vươn tay đem quần áo cho nàng hướng lên rồi. Lần này thuận lợi cởi phía dưới hai. Đem nàng quần áo hoàn toàn cởi xuống sau đó, nàng hai khỏa bộ ngực chấn động rõ ràng biên độ lớn hơn một điểm, bất quá vẫn là đôi mắt đóng chặt lấy không có mở. Nhất thời có chút bất đắc dĩ, như vậy tư thái đi ngủ khẳng định không quá thoải mái, vì thế ta duỗi tay đem ôm. Lý Thục Tuệ lúc này mới hơi hơi mở mắt, nhìn ta liếc nhìn một cái, làm gì? Tắm rửa, ta đem nàng ôm tại trong ngực, sau đó hướng lên cử, nâng mông của nàng bộ. Đi đến phòng tắm bên trong. Có lẽ phía chơi đùa quả thật quá lợi hại. Lý Thục Tuệ toàn bộ hành trình đều bị ta ôm lấy không có lộn xộn. Tại ta xoa tắm thân thể của nàng thời điểm chính là hữu ý vô ý phát ra rên rỉ. Thực phần lớn là ta thanh lý nàng hạ thân thời điểm nàng phát ra đến đau kêu. Thân thể của nàng nhuyễn được liền giống như bông. Tùy ý của ta đùa nghịch. Đợi cho ta đem hai chúng ta rõ ràng hoàn tất. Đã là đêm khuya nhất 2 giờ. Ta ôm lấy nàng đi tới phía trên giường. Sau đó đi đến dưới giường quan sát, nhìn nhìn có cái gì không này nọ có thể điếm một chút. Lý Thục Tuệ minh hiển mệt mỏi, ghé vào trên giường rất nhanh liền bất động, giống như là đang ngủ. Ta thật vất vả tìm đến này nọ đem giường của nàng cấp điếm tốt, đang chuẩn bị trên giường đi ngủ, một tiếng khóc nỉ non tiếng lại vang lên. Không khóc, ta duỗi tay đem Lý Thục Tuệ nữ nhi ôm, phía sau Lý Thục Tuệ cũng bị bừng tỉnh, bản năng vươn tay. Đem nàng cho ta, ta đem trong ngực trẻ con đưa cho nàng, nàng duỗi tay ôm lấy đem đặt ở ngực, nhưng là trẻ con chính là hút vài hớp cũng chưa có. Ngươi, ngươi đi cho ta đổi điểm sữa bột, Lý Thục Tuệ cả người trần trụi không có mặc quần áo, cứ như vậy trốn ở chăn mặt sau, lộ ra đầu xem ta, sau đó ra lệnh, bất quá nàng cũng chỉ là nhìn trông mong xem ta, ngữ khí không dám dùng lớn, hiển nhiên của ta, côn bổng giáo dục vẫn rất có dùng nha. Ân. Ta không nói thêm gì, chính là gật gật đầu, sau đó đến đi ra bên ngoài, thiêu một bầu nước ấm, đem sữa bột bình mở ra. Nước sôi đốt tốt sau đó, ta bỏ thêm sữa bột, sau đó quấy sau liền bưng lấy bình sữa đi vào. Ta ngồi ở một bên đem bình sữa đưa cho nàng, Lý Thục Tuệ tiếp nhận tay ta trong bình sữa, sau đó hơi hơi hút hít một hơi, lập tức nhíu mày, nóng quá. Không có nước sôi để nguội à, ta giang tay ra. Lý Thục Tuệ không nói gì, chỉ hơi hơi nghiêng người đem trong tay mặt bình sữa cấp vặn mở, phóng tại bên cạnh miệng nhẹ nhàng thôi. Phía sau nàng trắng nõn bộ ngực cũng lộ ra, tùy theo nàng động tác hơi hơi lay động, thật là mê người, to lớn vú phía trên nhất điểm đỏ tươi có vẻ có chút sưng đỏ, giống như là trẻ con không ăn được nãi cắn, hiện tại con gái nàng còn treo tại phía trên sim năng cắn, nhưng là chính là hút không ra sữa, có chút bất mãn, nhưng là vẫn là tại cắn. Nhất thời nhìn xem ta đều hơi hơi có chút không đành lòng, này bị cắn được hẳn là đỉnh đau a. Lý Thục Tuệ chịu đựng trước ngực nữ nhi không ngừng động tác, cái gì cũng không nói, chính là không ngừng thổi phục hồi. Qua một hồi, nàng uống một ngụm cảm thấy không sai biệt lắm, sau đó mới đưa che cấp đắp lên, đưa đến trong ngực nữ nhi bờ môi. A, trẻ con lập tức ngậm vào bình sữa, sau đó mút hút lên. Người thật vất vả. Ta nhìn nàng bị cắn được sưng đỏ nụ hoa mở miệng nói. Lý Thục Tuệ không có gì cả, chính là yên lặng cấp con gái của mình bú sữa. Đợi uy sau khi xong, Lý Thục Tuệ lấy ra quần áo chuẩn bị mặc lên. Không cho phép xuyên, ta duỗi tay cướp đi tay nàng bên trong quần áo, đợi ta còn muốn ôm lấy ngươi đi ngủ. Ta muốn mang nữ nhi của ta đi toilet. Lý Thục Tuệ nâng khởi mắt nhìn ta. Ta mang nàng đi không được sao? Ta đưa tay ra ôm con gái của nàng. Không nghĩ tới vừa mới ôm lên, tiểu cô nương lập tức liền khóc lên. Hoa, ta lập tức kinh ngạc, lăng ngay tại chỗ. Lý Thục Tuệ đẩy ra tay của ta, nhẹ nhàng mở miệng nói, ta đến a. Sau đó đem chính mình áo khoác mặc lên, không mặc đồ lót, cứ như vậy đứng dậy. Bất quá nàng vẫn là đánh giá cao lúc này thân thể của nàng trạng thái. Chân vừa mới rơi ở trên mặt đất cũng cảm giác được có chút đứng không vững. Cắn răng thẳng đứng lên từ, nhưng là hai chân lại nhịn không được đánh bệnh sốt rét. Màu mỡ bờ mông không ngừng run rẩy, tạo nên từng tầng một gợn sóng. Lý Thục Tuệ cố nhịn không khỏe đi hai bước, thân thể nhất nghiêng, nghiêng ngả lảo đảo liền muốn ngã xuống. Ta vươn tay đem nàng vịn, sau đó khẽ cười hai tiếng, ta ôm hai người đi thôi. Theo sau nhẹ nhàng đem Lý Thục Tuệ ôm, sau đó đi đến toilet. Đợi cho Lý Thục Tuệ đem con gái nàng thanh lý xong tất, bỗng nhiên thở dài một hơi, liền lấy nhất cái khăn lông đệm ở con gái nàng quần trong đó. Làm sao vậy? Đây là người nữ nhi giấy tẻ ra quần cũng mất. Ta ôm lấy Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng hỏi. Lý Thục Tuệ ôm lấy con gái của nàng. Ba người chúng ta ở giữa xác thực có chút thú. Lý Thục Tuệ cũng không nói gì, sau đó giãy giụa, thả ta xuống. Làm sao vậy? Ta buông lỏng ra nàng, sau đó thân thể của nàng nhất nghiêng thiếu chút nữa co ngã sấp xuống. Ta duỗi tay vịn chặt nàng. Ta muốn đi tiểu. Lý Thục Tuệ hít sâu một hơi mở miệng nói, mời ngươi đi ra ngoài. Ta có chút do dự, nhìn nàng mở miệng nói, ngươi trước mắt cái bộ dạng này có thể chứ? Không cần ngươi lo lắng. Lý Thục Tuệ lạnh lùng mở miệng nói, đi ra ngoài. Ta thoáng chần chờ một chút, vẫn là buông lỏng ra thân thể của nàng. Lý Thục Tuệ một bàn tay ôm lấy đứa nhỏ, một bàn tay chống tại bên trên vách tường. Ta lui ra ngoài sau nằm ở giường của nàng phía trên, chờ đợi nàng đi ra. Nhưng là mười mấy phút trôi qua, ta vẫn là không có thấy nàng đi ra, lập tức tâm lý có chút nghi hoặc. Sau đó ta xuống giường đi ra ngoài, đi đến cửa nhà cầu miệng. Phía sau ta mới nghe được một chút đứt quãng tiếng khóc, nức nở tiếng. Ta lập tức đại cấp bách, đem đại môn cấp đẩy ra, đúng dịp thấy nàng than mùi ở trên đất, ôm lấy nữ nhi nức nở. Người đây là nháo cái gì? Ta hơi hơi nhăn lại lông mày, quần của nàng thậm chí đều không có mặc lên, tuyết trắng bờ mông cứ như vậy ngồi ở mặt đất phía trên. Ô ô, Lý Thục Tuệ tiếng khóc lớn lên, đều là ngươi. Đều tại ngươi. Bị đối phương một trận điên cuồng tàn sát bừa bãi hạ thân thập phần không thoải mái, đại lực địch làm nàng thậm chí đau đến không đi được đường. Đi đến toilet, Lý Thục Tuệ phế đi thật lớn sức lực mới sắp xếp tiểu xong tất, nhưng là đợi cho mặt sau lại phát hiện chân cứng ngắc được không được. Vốn là nàng liền hai chân bùn rùn không có khí lực, từ chối nửa ngày vẫn là nhất mông ngồi ở mặt đất phía trên, như thế nào cũng dậy không nổi, đến mặt sau cũng cảm giác được một trận ủy khuất, nhịn không được nức nở lên. Duy nhất phương pháp giải quyết chính là kêu đối phương tiến đến, nhưng là trước mắt đây hết thảy đều là đối phương tạo thành, hơn nữa tiến đến còn sẽ thấy chính mình cái này quẫn bách bộ dạng, cho nên Lý Thục Tuệ liền quật cường không có để cho đối phương, nhưng là ngồi ở lạnh lùng mặt đất phía trên bị đông lạnh, còn ôm lấy con gái của mình, nàng tâm lý lập tức vô cùng ủy khuất, nhìn thấy đầu sỏ gây nên tiến đến, tự nhiên là mắng to lên. Đều là người cái này con súc sinh chết tiệt. Ô ô ô, ta hơi hơi nhăn lại mi, duỗi tay đem theo phía trên mặt đất chảo, cảm giác thân thể của nàng lạnh đến đáng sợ, nhất thời nhịn không được mở miệng nói, con mụ điên. Nàng còn tại đằng kia nức nở, ta đem này ôm trở về phòng ngủ, đem ngủ say trẻ con phóng tới đầu giường bên trên, sau đó ôm lấy nàng đi đến phòng tắm đem nước ấm mở ra, rất nhanh cho nàng tắm rửa này một thân sau đó liền trở lại trên giường. Thân thể của nàng có chút lạnh lùng. Ta cảm giác tiếp tục như vậy ngày mai phòng trừng nàng phát sốt, vì thế đơn giản liền đem nàng quần áo toàn bộ thoát, sau đó ôm lấy thân thể của nàng bắt đầu đi ngủ. Chương 119, trêu đùa, phía nam khu vực tuyết, nhưng là dễ chịu xinh đẹp đã đến rồi, đó là còn tại mơ hồ thanh xuân tin tức. Đồng tuyết bên trong có màu đỏ bảo châu sơn trà, bạch trung ẩn thanh đơn độc cánh hoa hoa mai, vàng sẫm khánh miệng sáp hoa mai. Tại tuyết rơi mặt còn có lãnh xanh biếc cỏ dại. Nhưng là, sóc phương bông tuyết tại bay tán loạn sau đó, lại vĩnh viễn như phấn, như xa, bọn hắn quyết không dính liền, tát tại phòng phía trên mặt đất, cỏ khô phía trên, chính là như vậy. Tại trời đẹp phía dưới, gió xoáy chợt đến, liền bồng bột xòe cánh bay, tại trong ánh nắng lập lòe sinh quang, như ẩn chứa ngọn lửa sương mù, xoay tròn hơn nữa bốc lên, tràn ngập vũ trụ, làm cho quá không xoay tròn hơn nữa bốc lên lập lòe. Như vậy tuyết một mực liên tục hạ cả đêm, thậm chí đến ngày hôm sau vẫn đang còn tại phía dưới, nhưng là tại trên mặt đất chính là không có ngưng tụ lại đến, độ ấm lại thấp xuống không ít. Sáng sớm ta còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, cũng cảm giác trong ngực có cái gì vậy tại không ngừng vặn vẹo. Thủy, ta không có lý, ngủ tiếp cảm giác. Thủy, trong ngực trắng mịn hơi hơi từ chối, động tĩnh rất nhanh liền đem ta cấp làm tỉnh. Ta hơi hơi mở mắt, cảm nhận trên người giống như ép lấy cái gì vật nặng, hai luồng mềm mại một mực trông đỡ tại lồng ngực của ta phía trên, để ta cảm giác được có chút thoải mái. Tùy theo của ta động tác cảm giác được cái gì vậy mơn trớn lồng ngực của ta, ngứa, ta duỗi tay liền bắt được, là ai mái tóc, đồng thời một cỗ tắm phát lộ hương thơm tràn ngập tại của ta chóp mũi. Lý Thục Tuệ chính dựa vào tại trong ngực của ta, lông mày nhăn, nhẹ nhàng kêu gọi, Thùy. Nữ nhân này, ta nhìn nằm sấp tại trong ngực Lý Thục Tuệ, lập tức không nhịn cười được cười, đây là đem ta trở thành nàng lão công rồi hả? Nhưng là nghĩ tới đêm qua nàng bị đông bộ dạng. Vì thế duỗi tay sờ tại trán của nàng phía trên, cũng may độ ấm không cao lắm, nhưng là nàng cái bộ dạng này phòng chừng vẫn là bị cảm, bất quá vạn hạnh chính là nàng không có phát sốt, dù sao tối qua nàng một người ngồi ở lạnh lùng mặt đất phía trên lâu như vậy, thật là một điên nữ nhân. Ta đem thân thể của nàng đem thả đến một bên, không nghĩ tới nàng lại triền đi lên, ta bất đắc dĩ chỉ có thể đem lại lần nữa làm đi xuống, sau đó rất nhanh đi đến phòng khách thiêu một bầu nước ấm. Đem cùng tối hôm qua còn lại nước lạnh đổi tại cùng một chỗ, trở lại phòng ngủ. Cho nàng đốt mấy ngụm nước, nàng lúc này mới an tĩnh xuống đến, sau đó hơi hơi mở mắt, nhìn thấy là ta, lập tức thân thể sau này xê dịch. Ngươi, ngươi như thế nào còn không có rời đi? Nàng âm thanh đều có một chút khàn khàn. Ha ha, ta nhẹ giọng cười cười, ngươi cái bộ dạng này, nhìn còn cần ta đến chiếu cố à? Không muốn ngươi chiếu cố. Mời ngươi rời đi nhà của ta, Lý Thục Tuệ lạnh lùng xem ta, ta nhún nhún bả vai, không nói gì thêm, phía sau ta đột nhiên phát hiện bên cạnh cửa mở ra. Ta nhớ được đây là Vương Hoa giường, chẳng lẽ hắn trở về. Ta chậm rãi đi vào, bên trong gian phòng loạn không được, ngủ trên giường một người, ta liếc mắt nhìn, xác thực Vương Hoa, hắn lúc này chính tại ngủ trên giường chết chìm, hãn tiếng đều ra đến, hiển nhiên là suốt đêm làm hắn thập phần mỏi mệt. Như vậy nhìn hắn hẳn là sẽ không bị đánh thức. Khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười, sau đó đi ra ngoài, bắt đầu tại phòng bếp bên trong nấu cơm. Đợi cho ta nấu xong cháo cấp Lý Thục Tuệ đưa vào thời điểm đúng dịp thấy nàng đã mặc xong quần áo, chính ghé vào trên giường. Ăn chút đi, ta bưng lấy cháo đi đến mặt của nàng trước. Lý Thục Tuệ ngẩng đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, ngươi tại sao còn chưa đi? Âm thanh có chút hữu khí vô lực, nàng cả người mềm nhũn ghé vào trên giường. Trẻ con hẳn là bị nàng uy qua, chính mở to hai mắt quay tròn truyền. Ta đem bốc hơi nóng cháo tại nàng bên cạnh buông xuống, liếc mắt nhìn trẻ con, khẽ cười cười, ngươi đều bị cảm, ngươi không sợ hai mẹ con nhà ngươi theo lấy cảm mạo. Lý Thục Tuệ đạp kéo lấy đầu, vô tình bộ dạng, ánh mắt bán mễ, không nói gì. Ăn đi, ngươi không ăn cơm tốt như vậy nhanh hơn. Sau khi ăn xong ta đi mua một ít thuốc trở về. Phía sau Lý Thục Tuệ cuối cùng mở mắt, nhìn chằm chằm ta nhìn, ngữ khí thập phần bất đắc dĩ, trong mắt mang theo một chút cầu xin, người rốt cuộc khi nào thì mới sẽ rời đi. Ta nhìn nàng có vẻ phá lệ bi thương con ngươi, tâm lý hơi hơi mềm nhũn, chính muốn nói gì đó, trong lúc vô tình liếc về trước ngực của nàng no đủ, rất nhanh đã bị đen nhánh nào đó cảm xúc tách ra, ta khẽ cười hai tiếng, lại cho mẹ kiếp một lần, ta liền rời đi. Ngươi! Lý Thục Tuệ lập tức mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm ta. Làm sao vậy? Ta vươn tay sờ ở tại nàng khuôn mặt, con mắt to rất giỏi à? Chừng ngớn như vậy hù dọa ai đó? Lý Thục Tuệ vuốt ve tay của ta, ngươi muốn làm gì? Tiểu Hoa ngay tại sát vách. Nga, ta cười cười, yên tâm hắn ngủ lão chìm, không có khả năng quấy rầy được đến chúng ta. Chúng ta có rất nhiều thời gian có thể tham thảo. Lý Thục Tuệ đã siết chặt quả đấm. Lạnh lùng xem ta. Ăn đi, ta đem cháo bưng đến mặt của nàng phía trước, môi của nàng giật giật, nhìn nhìn con gái của mình, cuối cùng vẫn là tuyển chọn tiếp nhận tay ta bên trong rau xanh cháo thịt nạc bắt đầu ăn. Đợi cho nàng yên lặng sau khi ăn xong, ta cũng ăn rồi bữa sáng, đem bát đũa thanh tẩy rồi, liền lại đi đến mặt của nàng trước. Lúc này Lý Thục Tuệ vẫn là bố kia vô tình bộ dạng, ngồi ở mép giường, dựa vào đầu giường. Ta nhìn nàng bộ dạng nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi nếu không ngủ một giấc à? Ngươi cái bộ dạng này có thể làm gì à? Lý Thục Tuệ mở to mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không nói gì, chỉ là muốn chống người lên. Nhưng là nàng siêu siêu vẹo vẹo chống đỡ, hai chân lại kẹp tại cùng một chỗ, thật vất vả đứng lên nàng liền lập tức đỡ lấy phần eo, sau đó lại đặt mông ngồi xuống. À, Lý Thục Tuệ sờ bụng, hơi hơi nhíu mày. Nhìn ngày hôm qua ta thật làm đau nàng, thật đem nàng làm được hạ không được. Nhất thời, ta trong lòng mặt không hiểu thăng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Người có thể không thể đi ra ngoài, không muốn tại trước mặt của ta hoàng. Lý Thục Tuệ lạnh lùng xem ta. Người như thế nào như vậy vô tình, nghĩ đêm qua chúng ta nhưng là đã trải qua. Của ta lời còn chưa nói hết đã bị nàng cắt đứt. Câm mồm, Lý Thục Tuệ lạnh lùng mở miệng nói, cút ra ngoài. Ha ha. Ta hơi hơi cười cười, ngươi như thế nào ác tâm như vậy a? Bên ngoài tuyết còn không có mừng đâu. Sau đó làm ra một bộ tội nghiệp bộ dạng nhìn nàng. Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, hơi hơi thở dài một hơi, giống như là biết cầm lấy ta không có nửa phần phương pháp, đơn giản trực tiếp nằm tại trên giường, nghiêng người sang từ quay lưng ta, kéo qua một bên cái chăn đắp lên nàng trên thân thể của mình. Ta không nói gì nữa, chính là chậm rãi rời khỏi phòng của nàng lúc. Đi đến trên ghế sofa nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành chính khí kinh. Ước chừng hai cây chu ngày sau ta cảm giác được cả người ấm áp, hình như lại có tinh tiến. Dần dần, tại của ta gọi ra hơi thở xung quanh bắt đầu xuất hiện một điểm nhiệt khí, tùy theo của ta phun ra nuốt vào khí tức, bắt đầu xoay quanh tại bên cạnh người của ta, từ bên ngoài nhìn là thôn vân thổ vụ, có chút thần bí. Đột nhiên, ta đột nhiên mở mắt, con người bên trong hàn quang lóe lên, nhìn cái gì? Ta nhận thấy có người nhìn chăm chú ta, chờ ta mở to mắt thời điểm phát hiện là Lý Thục Tuệ không biết khi nào thì đứng ở cửa, nhìn chằm chằm ta. Nhìn thấy ta thức tỉnh, Lý Thục Tuệ lập tức bị dọa nhảy dựng, thân thể sau này rụt một cái, hoảng du du đỡ lấy bức tường tựa như rời đi. Nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là vừa rồi đi ra nhìn đối phương liếc nhìn một cái liền bị phát hiện, mà đối phương trên người một màn thần kỳ này hiển nhiên cũng là vượt qua nàng nhận thức ở ngoài. Đối phương chẳng lẽ đây là đang làm gì? Tu tiên sao? Nàng nhất thời có chút hoảng loạn, đi lại thoáng tăng nhanh một điểm, sau đó thân hình bắt đầu lắc lư, cư nhiên một cái không đứng vững, liền muốn té ngã trên đất phía trên. Một lúc sau, nàng nhưng không có ngã tại cứng rắn lạnh lùng sàn phía trên, một cái cường tránh mạnh mẽ ấm áp ôm ấp vững vàng tiếp nhận nàng. Ngươi, Lý Thục Tuệ mở to hai mắt nhìn trước mặt thiếu niên anh tuấn củ ấu rõ ràng nghiêng nhan. Nhất thời sửng sốt, vừa rồi hắn không phải là còn tại sofa phía trên sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đi đến mặt của mình trước? Nhưng là nhận thấy thiếu niên khóe miệng lộ ra nụ cười thời điểm Lý Thục Tuệ lập tức lại phản ứng, bắt đầu giãy giụa, buông ra. Khóe miệng ta cười tà nhìn trong ngực mỹ phụ, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi nhất định phải làm cho lớn như vậy tiếng. Con trai ngươi ngay tại sát vách đâu? Dứt lời. Ta ôm lấy thân thể của nàng chậm rãi hướng về vương hoa bên trong gian phòng đi đến. Không, Lý Thục Tuệ giãy giụa lực độ lập tức thay đổi lớn lên, nhưng là lại bị ta chặt chẽ ôm tại trong ngực, không thể tránh thoát. Nàng lại không dám âm thanh phát được quá lớn âm thanh, vốn là nàng liền cảm mạo, không có nhiều khí lực, một điểm mỏng manh phản kháng đối với ta mà nói không có chút nào tác dụng. Nếu như ta phía sau làm ngươi một bên tại con trai ngươi bên cạnh đi tới đi qua. Ngươi nói, ta nhẹ nhàng tại bên cạnh tai của nàng nói nhỏ, ngươi nói hắn có thể tỉnh lại sao? Ngươi, Lý Thục Tuệ lập tức gấp đến độ nước mắt đều nhanh rơi mất xuống, vạn vạn không nghĩ tới cái này vừa rồi ngồi xếp bằng ngồi tại trên sofa mặt tuấn giật phi thường an tĩnh tường hòa thiếu niên đột nhiên trực tiếp lại trở thành cái kia tối hôm qua tại trên người của nàng không ngừng đòi hỏi, ác ma, cúi đầu tại nàng bên tai lời nói tuy rằng hiện ra hết ôn nhu. Nhưng là từng chữ tiết cũng như cùng ác ma tại nói nhỏ. Cứ việc nàng đang không ngừng kháng cự, nhưng là của ta động tác cũng là không ngừng. Phía sau ta đã ôm lấy nàng đi đến vương hoa trước mặt, hắn ngủ thực chết, không có tỉnh lại dấu hiệu. Ta cứ như vậy ôm lấy hắn thành thục xinh đẹp mẫu thân bắt đầu chậm chậm xoay quanh giường phô khai thủy dạo bước. một chút tiếp lấy một chút. Ta, chúng ta đi ra ngoài đi. Lý Thục Tuệ cầu xin xem ta, không muốn ở chỗ này được không? Ta cố ý tăng thêm âm thanh mở miệng nói, cầu xin nên có cầu xin tư thái. Ngươi cần phải lấy lòng ta, về phần như thế nào lấy lòng ta, đó chính là ngươi hẳn là nghĩ vấn đề. Ta âm thanh không thêm che giấu tại gian phòng bên trong vang lên, sợ tới mức trong ngực mỹ phụ một cái giật mình, vươn tay ngăn trở miệng của ta, ngươi nhỏ giọng một chút. Ta mặc cho nàng vươn tay ngăn trở miệng của ta, thậm chí còn lè lưỡi tại đầu ngón tay của nàng liếm liếm. Ngươi, Lý Thục Tuệ tay lập tức giống như là ra điện điện giật bình thường rụt trở về. Lại cho ta làm một lần, ta liền rời đi nơi này. Ta nhìn nàng trắng nõn khuôn mặt cùng hơi lộ ra tái nhợt môi hồng, tâm lý dục vọng bắt đầu chậm chậm thẳng lên, nhất là nàng kia một đôi mê người mắt, càng làm cho ta có một loại tàn sát bừa bãi dục vọng. Ngươi, đừng quá quá mức, Lý Thục Tuệ lập tức một trận nghiến răng nghiến lợi, hiện tại nàng đi đường thậm chí đều không đi được. Còn không phải là đêm qua bái đối phương ban tặng, hiện tại đối phương lại muốn, cái này không phải là muốn mạng của nàng sao? Phía sau ta cười lạnh một tiếng, một bàn tay đã chậm rãi thăm dò vào bộ ngực của nàng trong đó, bắt đầu bóp nhẹ lên. Ngươi, Lý Thục Tuệ vươn tay muốn ngăn cản ta, nhưng là tốc độ của ta nhanh hơn, nhanh chóng nắm nàng cặp vú đầy đặn, sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực. E hèm, Lý Thục Tuệ lập tức thân thể run run, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Phía sau nàng đã không để ý tới ta tại trước ngực nàng tàn sát bừa bãi tay rồi, bởi vì của ta cái tay còn lại đã bắt đầu xâm nhập vào nàng phía dưới đi, nắm nàng một bên mềm mại mông bự bắt đầu bóp nhẹ, thô ráp bàn tay to đem kiểu ngấy cặp vú đầy đặn cùng mông bự nắm tại trong trường không lưu tình chút nào trêu đùa. Lý Thục Tuệ hai tay chỉ có thể bắt được ta hai cái cánh tay, trông đỡ thân thể của nàng không bị ngã xuống đất, không ngừng dùng sức. Dường như muốn dùng phương thức như thế đến để ta động tác dừng lại. Nhưng là ta lại mặt không đổi sắc, trên mặt một mảnh yên tĩnh nhìn nàng, trên tay lại hóa thành kìm sắt đại lực bóp nhẹ lên. Phía sau đã có thể cảm nhận được nhất luồng nhiệt lưu xuất hiện ở tay của ta tâm, ta minh bạch đó là nàng sữa tươi. Lý Thục Tuệ vẫn đang không có cầu xin ý tứ, mà là cắn răng gắt gao cùng ta đối kháng. Ta có một chút bội phục quật cường của nàng, nhưng là cũng là không hơn. Ta hai tay bóp nàng cao thấp đồng thời dùng sức, sau đó mang theo nàng trực tiếp đi đến nàng con trước mặt, sau đó chậm rãi đưa cánh tay phía trên cử, đem treo ở vương hoa phía trên. Hết sức bảo trì cái trạng thái này a, bởi vì ngươi buông lỏng tay liền trực tiếp đạp phải con trai ngươi trên người. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, Lý Thục Tuệ thân thể lập tức run rẩy, nàng hiện tại cơ hồ là toàn thân đều tại dùng sức mới có thể bảo trì treo tại cơ thể của ta phía trên. Này vẫn là tại ta ở lại nàng bờ mông tay dùng một bộ phận khí lực dưới tình huống. Lý Thục Tuệ chân lập tức liền triền lên của ta eo, trên tay cũng triền lên cổ của ta, cả người liền giống như bạch tuộc quấn đi lên. Này mới đúng mà, ta lập tức lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, đồng thời lòng bàn tay cũng là gia tăng lực đạo. T, dường như bị ta đại lực vuốt ve vân vê làm nàng hơi hơi không khỏe, lông mày cau lên đến, nàng gắt gao ôm lấy cơ thể của ta. Một đôi dịu dàng ngoan ngoãn con ngươi lộ ra cầu xin ý tứ, chúng ta đi ra ngoài. Được không, cho ta làm tiếp một lần, ta lạnh lùng mở miệng nói, bằng không đừng hòng. Lập tức tay của ta tiếp tục vuốt ve, cảm nhận nàng bờ mông cùng bộ ngực mềm mại. Hai nơi tư mật địa phương nhận được tập kích, Lý Thục Tuệ minh hiển bắt đầu có chút không chịu nổi, hô hấp bắt đầu tăng nhanh, thân thể không được vặn vẹo, muốn thoát khỏi tay của ta cánh tay. Nhưng là nàng cả người đều treo tại người của ta phía trên không dám có chút động tác, nơi nào có thể tránh thoát đâu này. Dần dần, của ta động tác cũng là lớn mật, hai tay đều leo lên hai vú của nàng, bắt đầu tùy ý bóp nhẹ, trêu đùa một hồi, cảm thấy cách áo ngực của nàng thật sự là không quá thích. Vì thế ta liền vươn tay sờ soạng đến áo ngực của nàng phía dưới bao vây, sau đó đưa tặng đi lên, vươn tay trực tiếp gần gũi bắt được nàng cặp vú, nhẹ nhàng sờ. Lập tức hai luồng nhiệt lưu tại lòng bàn tay của ta bên trong nhộn nhạo ra. Phu nhân, người thật đúng là mẫn cảm, chính là bị ta nhẹ nhàng sờ vú sữa bên trong sữa liền không ngăn được đâu. Ta cười nhạo nói, Lý Thục Tuệ gắt gao cắn phía dưới môi, một đôi mắt nhìn chằm chằm ta, con ngươi bên trong lộ ra cầu xin thần sắc. Đối với lần này ta không có chút nào tâm nguyện, chính là không biết phu nhân có phải hay không trời sinh như vậy dâm đãng câu dẫn nhân đồ đê tiện. Nhẹ nhàng sờ một cái đều có thể khởi phản ứng, Lý Thục Tuệ lập tức phẫn nộ rồi, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, đồng tử bên trong đốt hỏa diễm thiêu đốt. Chương 120, Lý Thục Tuệ khuất phục, thấy nàng phẫn nộ ánh mắt, ta lập tức vừa lòng gật gật đầu, này mới đúng mà. Muốn loại này trinh tiết liệt nữ bộ dáng, bằng không ta trêu đùa tâm lý còn có một tí cảm giác tội lỗi đâu. Ta hai tay không ngừng trêu đùa nàng cặp vú, to lớn vú sữa tay của ta chỉ có thể bao trùm ở 1/3 trái phải, làm ta cũng cảm giác được thập phần kinh ngạc, chẳng lẽ đây là thời kỳ cho con bú nữ nhân sao? Vú là thật đại, tùy theo của ta trêu đùa, Lý Thục Tuệ hô hấp rõ ràng dồn dập, lại tăng thêm nàng bởi vì cần phải treo tại người của ta phía trên phát lực. Một đoạn như vậy thời gian đã để nàng chán ra một tầng tinh mịn mồ hôi, liên tưởng đến nàng còn bị cảm, ta nhất thời cũng thật bội phục ý chí của nàng lực. Không bao lâu, ta lòng bàn tay bên trong đã đầy đủ là nãi tí rồi, phía sau ta biến hóa phương hướng, bắt đầu thuận theo nàng thon gọn vòng eo du động, sau đó chậm rãi hướng phía dưới. Lý Thục Tuệ lập tức ý thức được cái gì, thân thể đều căng thẳng rồi, không, không muốn. Ta tự nhiên là không có khả năng nghe lời nói của nàng, hai tay đã chậm rãi thăm dò vào quần của nàng bên trong, quần lót màu hồng bên cạnh bị ta nhẹ nhàng kéo lên, sau đó lạch cạch một tiếng bắn hồi trên thân thể của nàng. Ân, Lý Thục Tuệ thân thể lập tức run run, ta nhìn phản ứng của nàng, ánh mắt sáng ngời, giống như là phát hiện tân đại lục giống như, hai tay sờ soạng đến nàng giữa đùi, nhẹ nhàng sờ soạng phía trên đi. A. Lý Thục Tuệ lập tức phát ra một tiếng kiềm chế tiếng hô, ngươi mau lấy ra. Đầu ngón tay của ta truyền đến ẩm ướt cảm giác thật nóng, khóe miệng của ta gợi lên, nhìn ngươi cũng lên phản ứng nha, ta còn cho rằng thật giống ngươi trên mặt ngoài như vậy trinh tiết, không nghĩ tới phía dưới đều ướt, thật sự là hạ tiện. Ô, Lý Thục Tuệ lập tức nức nở một tiếng, đôi mắt trong đó hơi nước phiêu, một bộ muốn khóc ra bộ dạng. Khóc đi, càng lớn tiếng càng tốt. Vừa vặn có thể đem con trai ngươi đánh thức, nhìn đến ngươi cái này hạ tiện bộ dáng. Ta cười lạnh nói, ngươi, Lý Thục Tuệ quả nhiên ngừng khóc khóc xu thế. Lạch cạch, tay của ta kéo lên quần lót của nàng, sau đó lại phóng trở về. Ân, Lý Thục Tuệ lập tức cả người run run, hàm răng cắn môi dưới, hạ thân truyền đến khác thường làm nàng rất là không thoải mái. Ta lại lần nữa vươn tay nắm nàng quần lót kéo lên đến, sau đó vừa buông ra. Lạch cạch, lại là một tiếng đánh tại nàng giữa đùi, mang lên nàng một tiếng hừ nhẹ. Không muốn, Lý Thục Tuệ điềm đạm đáng yêu xem ta, van ngươi. Không muốn, lạch cạch, lần này ta ngược lại kéo đến xa hơn, sau đó buông lỏng tay, hùng hăng sẽ thấy thứ chụp đánh tại nàng chỗ riêng tư. Ân, Lý Thục Tuệ đã mang một chút khóc nức nở, thân thể đã bắt đầu run rẩy lên. Ta bỏ quên nàng cầu xin, lãnh liền tiếp tục kéo lấy quần lót của nàng. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, van ngươi, không cần, lại lần nữa vài cái sau đó, Lý Thục Tuệ không chịu nổi, mở miệng lần nữa, cầu xin. Lại để cho trời đủ một lần, ta lạnh lùng mở miệng nói, Lý Thục Tuệ lập tức lắc lắc đầu, chảy nước mắt, trừ bỏ cái này, cái khác ta đều được. Cầu, lạch cạch, lúc này đây ta kéo đến trước nay chưa từng có khoảng cách, gần như đem quần lót cấp kéo đoạn, sau đó lại tiếp tục buông ra. Quần lót mang theo động lực hung hăng bắn ở tại nàng giữa đùi. A, Lý Thục Tuệ kêu một tiếng, thân thể rung rung hai cái. Phía sau ta vươn tay đụng đến nàng hạ thân, phát hiện đã ướt át, thậm chí đem quần lót đều làm ướt. Một bên trong miệng mặt nói không muốn, nhưng là phía dưới dâm thủy đều đem quần lót cấp làm ướt. Ta đưa ngón tay theo nàng phía dưới cầm đến mặt của nàng đến đây, khẽ cười nói, thật đúng là hạ tiện a. Lý Thục Tuệ nghe vậy lập tức thân thể lại run run một chút, âm thanh đột nhiên trở nên vội vàng, mau ôm ta đi ra ngoài. Ngươi còn không có đáp ứng điều kiện của ta, ta không có lưu tình chút nào, tiếp tục vói vào kéo quần lót của nàng. Không muốn, Lý Thục Tuệ âm thanh đột nhiên trở nên sắc nhọn, thậm chí liền nàng con liền tại một bên đều không để ý tới, âm thanh trở nên thật lớn. Lạch cạch, sau đó ta cũng cảm giác được thân thể của nàng căng thẳng. Theo sau ta cũng cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu theo nàng giữa đùi chạy trốn đi ra. Trời đủ, ta lập tức mắng một tiếng, nàng lại giống như lần trước tiểu. Phía sau, dưới người vương hoa giống như là bị Lý Thục Tuệ âm thanh ầm ĩ đến giống như, lập tức hãn tiếng ngừng một chút, Lý Thục Tuệ lập tức khẩn trương lên đến, gắt gao ôm lấy cơ thể của ta. Mà ta cũng là bảo trì bất động, thầm nghĩ đợi hắn tỉnh nên như thế nào xử lý, muốn hay không trực tiếp một quyền cho hắn làm choáng váng. Bất quá cũng may Vương Hoa chính là chờ mình, liền ngủ tiếp, không đồng nhất hãn tiếng lại vang lên. Lý Thục Tuệ thân thể lúc này mới buông lỏng xuống, nhưng là nàng này vừa để xuống tùng, khí lực trên tay lập tức nhỏ, cơ nhiên không bắt được cơ thể của ta cứ như vậy muốn ngã xuống, nàng lập tức thở nhẹ một tiếng. Giây phút cuối cùng ta duỗi tay đem ôm lấy, thân thể của nàng khoảng cách rơi tại chăn phía trên chỉ thiếu chút nữa. Một chút vệt nước thậm chí đều lọt đi ra, suýt chút nữa tích rơi vào Vương Hoa khuôn mặt. Ta thấy Trạng cười cười, người cái này mẹ đương thật đúng là không tệ, thiếu chút nữa đem nước tiểu cấp con trai của mình uống. Lý Thục Tuệ gắt gao đóng phía trên ánh mắt, chính là thân thể không ngừng run rẩy. Ta khẽ cười hai tiếng, sau đó đem ôm lên chậm rãi đi ra gian phòng. Đến trong phòng tắm mặt, ta đem nước ấm thả ra, sau đó bắt đầu cho nàng cởi quần. Người lớn như vậy cơ nhiên còn tè ra quần. Ta cười nhạo nói, một mực an tĩnh tại trong ngực của ta Lý Thục Tuệ nghe vậy chậm rãi mở mắt, con ngươi bên trong là một mảnh hắc, âm thanh lạnh lùng, cái này ngươi hài lòng. Ta cẩn thận nhìn chằm chằm hai mắt của nàng mở miệng nói, lúc này mới thế nào đến thì sao? Ta nói, ta muốn cạn nữa ngươi một lần mới được. Lý Thục Tuệ xem ta lạnh lùng khuôn mặt, thân thể run rẩy, lúc trước sợ hãi lại xuất hiện tại trước mắt. Người ác ma này, Lý Thục Tuệ chửi ầm lên, cặn bã, xúc sinh, mắng thêm điểm, ta vươn tay thử một chút độ ấm, lấy ra khăn mặt vắt khô trà lau nàng giữa đùi, nhìn ra được quả thật bị ta biến thành không nhẹ, vẫn đang còn có sưng đỏ, thậm chí chặt chẽ trình độ đều không có phía trước như vậy cao, giống như là bị ta khai phá nhất thời không thể khép lại giống nhau. Người mắng ta cũng sẽ phải cuối cùng cầu ta mắng trở về. Ta cẩn thận trà lau hạ thân của nàng, làm nửa người trên của nàng tựa vào ta trong lòng. Lý Thục Tuệ nghe vậy nhất thời rơi vào trầm mặc, đợi cho ta đem này phía dưới thanh lý sạch sẽ thời điểm ta đem này ôm trở về phòng ngủ, làm nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Ta trở lại phòng khách lại lần nữa tu luyện một đoạn thời gian, phía sau đã đến trưa. Vì thế ta bắt đầu tại phòng bếp bên trong bận rộn lên. Phía sau Lý Thục Tuệ giống như nghe được của ta động tĩnh, sờ soạng bức tường đi ra. Làm sao vậy? Ta tang đồ ăn, nghĩ thông suốt. Lý Thục Tuệ khuôn mặt lập tức một trận âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Qua lâu, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng nói, lại cho ngươi một lần ngươi thật rời đi sao? Ta lập tức quay đầu đến đúng nàng cười cười, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi? Lần trước Vương Hoa sự tình lúc đó chẳng phải như vậy giải quyết sao? Lý Thục Tuệ lại cúi đầu, tựa vào bức tường phía trên. Ta nhẹ mở miệng cười nói, ngươi đừng tại bên ngoài đứng, ngươi cảm mạo còn chưa khỏe, mau trở về nằm a. Lý Thục Tuệ vẫn là không có nói chuyện, cũng không có rời đi. Ta quay đầu tiếp tục nấu cơm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta quay đầu nhìn nàng khuôn mặt, nàng trắng nõn khuôn mặt không biết là cái gì biểu cảm, nhìn không ra hỉ nhạc. Này còn không sai biệt lắm. Ta gật gật đầu, tiếp tục bận bịu nấu cơm. Ta có thể hay không đổi loại phương pháp? Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Phương pháp gì? Ta cũng không quay đầu lại, xào lấy đồ ăn. Ta phía dưới không chịu nổi, ta cũng không có thể dùng tay làm cho ngươi đi ra. Lý Thục Tuệ kỳ di mở miệng nói. Phía sau ta đã xào tốt lắm đồ ăn, bưng đi ra, đi ngang qua bên cạnh nàng cười mở miệng nói. Không thể. Lý Thục Tuệ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ta đem nồi cơm điện bưng, cho ta bát bên trong múc cơm. Nhìn vẫn đang ngốc ngốc đứng ở đó Lý Thục Tuệ, nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu không tới dùng cơm. Lý Thục Tuệ tốt một hồi mới giống như phản ứng, chậm rãi đi đến cái bàn đối diện ngồi xuống. Ta hướng nàng phất phất tay, tọa ta bên cạnh. Lý Thục Tuệ vẫn là không có động tác, vì thế ta mở miệng nói, đến, như vậy có thể để cho tiểu huyệt của ngươi thiếu thụ điểm tội. Lý Thục Tuệ tay nắm chặt đũa, nhưng vẫn là cúi đầu đi đến trước mặt của ta. Ta ăn một cái rất lớn phần cơm, quay đầu hướng về bên cạnh mỹ phụ nhân mở miệng nói. Ta nhìn ngươi đi đường đều đi không xong rồi, nhìn đến cũng không có biện pháp đang bị ta địt một bữa. Lý Thục Tuệ miệng nhỏ đang ăn cơm, nhìn không rời mắt nhìn trước mặt một chén cải trắng. Như vậy đi, ngươi cho ta miệng ra đến, như vậy ta hãy bỏ qua ngươi. Lý Thục Tuệ lập tức động tác dừng lại một chút, quay đầu đến xem ta, ánh mắt kiên quyết, không được. Không có khả năng, vậy ngươi liền chuẩn bị bị địt khóc đi. Ta lạnh lùng mở miệng nói, sau đó trực tiếp kéo ra khóa quần. Nếu như nghĩ xong, hiện tại liền quỳ xuống cho ta liếm thư thái. Ta hãy bỏ qua ngươi, bất quá còn có một điều kiện, chính là ta bắn ra ngươi muốn một giọt không dư thừa nuốt xuống, bằng không ước định của chúng ta không coi là sổ. Lý Thục Tuệ trầm mặc một chút, sau đó tiếp tục ăn cơm. Ăn ít một chút a, đợi ta bắn nhưng là rất nhiều, ta sợ ngươi uống không dưới. Ta khẽ cười hai tiếng, sau đó tiếp tục ăn cơm. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người ở giữa không nói gì, bốn phía lại rơi vào trầm mặc trong đó. Qua một hồi, Lý Thục Tuệ hình như đã quyết định nào đó quyết tâm, chậm rãi đứng dậy, cúi đầu, sợi tóc che đậy kín nàng khuôn mặt, cũng đắp lên nàng biểu cảm, nàng cứ như vậy tại trước mặt của ta chậm rãi ngồi xổm xuống. Ta lập tức lộ ra vừa lòng nụ cười.